Thất kính thất kính, Tesoro đương nhiên không thể không quen biết Toko, hắn đã sớm đem Ron nhân viên bên cạnh tra xét cái rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều những việc này ở bề ngoài không thể bạo lộ ra, chọc giận Ron hậu quả có thể không phải đơn giản, tiền tài liền có thể thu mua tan cuộc. Mặt khác, hắn cũng cần một cái tự nhiên dẫn dắt để Ron chủ động giới thiệu, cái này kêu là đạo lý đối nhân xử thế, Kim Hải quân ám sát quân lính đội trưởng. Chỉ có điều, Ron đến tiếp sau bổ sung, để Tesoro nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hải quân ám sát quân lính, không trải qua niên đại đó liền không thể nào hiểu được ám sát quân lính mang cho biển rộng tất cả mọi người hoảng sợ. Từ thực tế tới nói, hiện nay Cipherpole cũng không thể so đỉnh cao thời kỳ ám sát quân lính yếu, dù sao tiếp thu đối phương nhiều người như vậy viên, nhưng bọn họ lực uy hiếp vẫn cứ không đáng nhắc tới. Mọi người sợ hãi chính phủ không chính chính phủ đặc vụ, càng nhiều là sợ hãi bọn họ đại biểu quyền uy là chính phủ tồn tại để bọn họ tự thân lực uy hiếp mức độ lớn hạ thấp, mà hải quân ám sát quân lính dựa vào chính là một lần lại một lần khó mà tin nổi ám sát hành động, dùng máu tươi đúc ra chiến tích. Trước đây biển rộng sở dĩ không gợi ra hiện nay như thế đại hải tặc thời đại, không có Roger chiếm một nửa kia, chỉ ít 9/10 là hải quân ám sát quân lính công lao. Đương nhiên Tesoro khiếp sợ không phải cái này, hắn khiếp sợ là Ron dĩ nhiên nói cho hắn đối phương chân thân hải quân ám sát quân lính đội trưởng là ai. Cái kia ở hải quân bên trong cũng là không thể cho ai biết bí mật ám sát quân lính đội trưởng này. Tesoro liếc mắt ra hiệu để nghĩ đến cái gì hậu quả đáng sợ, hai chân như nhũn ra Tanaka rời đi, sau đó đóng kín Oiso, nghiêm túc nói rằng: Thương Long trung tướng hôm nay tới này là có công vụ gì tại người sao? Không có, thuần vì là việc tư. Nhưng mà câu trả lời này cũng không có để Tesoro thả lỏng cảnh giác, trái lại càng thêm không ngừng kêu khổ, không vì là công sự mang tới ám sát quân lính đội trưởng, đó mới gọi có đại sự xảy ra, không mời chúng ta đi vào ngồi sao? Ron nhưng là biết phía dưới phòng tiếp khách chỉ là che giấu, trên lầu bí mật phòng nhỏ mới là nhà này nhà lớn chân chính hạt nhân vị trí. Tesoro tầm mắt chuyển động, do dự hồi lâu, cuối cùng gật gù: Hai vị mời đi theo ta. Bể gian phòng, Ron tựa ở mềm mại giao trạng trên ghế nằm, đem nửa người ngâm vào trong nước, thoải mái thở dài: Thật không tệ, nếu như không phải em không đồng ý, hắn nhất định phải ở D10 cũng tu như thế. Một gian phòng, Thương Long trung tướng thỏa mãn là tốt rồi. Tesoro biểu hiện do dự, thấy này, Ron cười nói: Ừ, không cần sốt sắng như vậy, ta việc tư, đối với ngươi mà nói là một cái chuyện thật tốt. Ta chuyện thật tốt? Tesoro hơi ngây người, kính xin Thương Long trung tướng giải thích nghi hoặc, người có muốn hay không giải quyết đi Thiên Long nhân? Phù phù, ghế nằm mặc dù là nghiêng nước ao đặc, nhưng chỉ cần lưng thoáng dùng sức, hầu như không thể tụt xuống, nhưng Tesoro tụt xuống, chứng minh một khắc đó, hắn thân như nhũn ra, liền một điểm khí lực cũng không dùng tới. Từ trong ao nước thò đầu ra, Tesoro đứng ở tắm giữa ao, vẻ mặt khó coi: Thương Long trung tướng đây là ý gì? Chớ sốt sắng, ta nghĩ chúng ta có cùng chung kẻ địch. Ron từ trong hộp lấy ra xì gà, thiêu đốt sau ra hiệu Toko: Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Toko gật gù, hít sâu một cái, nói ra ba chữ: Cella. Trong nháy mắt, bể xung quanh hoàng kim như chất lỏng như thế cuốn ngược cùng tiến lên, hóa thành từng thanh sắc bén đao kiếm, giống nhau núi dao rừng kiếm. Tesoro hai con mắt đầy rẫy không hề che giấu chút nào sát cơ, gắt gao cắn răng: Ngươi điều tra ta. Rồng có vẫy ngược, chạm vào là phát vết, mà Cella chính là Tesoro vẫy ngược. Tuy rằng hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn, Ron đối với xung quanh không khí sốt sắng xong không coi là việc to tát, tiếp tục hút xì gà. Toko nỗ lực giữ vững bình tĩnh, chậm rãi nói: If offer, send Chalot. Có ý gì? Mua đi đồng thời đưa nàng dằn vặt đến chết Thiên Long nhân tên. Xoạt xoạt, tựa hồ là nghe nhầm, nhưng Ron xác định có món đồ gì nát, nhưng có cái gì đồ mới ở phá nát thổ nhưỡng bên trong thai ngén sống lại. Một luồng áp lực vô hình chậm rãi khuếch tán ra đến, để Toko trong mắt Tesoro uy hiếp tăng vọt, rõ ràng là Haosu Haki. Hãy cùng Ron thức tỉnh Haosu như thế, có hay không người lãnh đạo trực tiếp mang trong lòng sợ hãi hay không cũng không ảnh hưởng Haosu thức tỉnh, chỉ cần mình nghĩ rõ ràng, có kiên định cùng quyết không thỏa hiệp niềm tin, Haosu thức tỉnh nước chảy thành sông. Stella không chỉ có là Tesoro vẫy ngược, càng là nỗi khúc mắc của hắn. Trước đây hắn chỉ biết là Stella chết rồi, là một tên cao cao tại thượng Thiên Long nhân tùy ý nói cho hắn, dù sao ở trong mắt đối phương, mặc kệ là Stella vẫn là Tesoro đều có điều là cấp thấp chủng tộc, đùa chơi chết liền đùa chơi chết, có nhu cầu gì nhớ kỹ cùng kiên kỵ cần phải. Những năm gần đây Tesoro vẫn đang điều tra Stella nguyên nhân cái chết cùng hung thủ, nhưng thử hỏi, Thiên Long nhân tại sao phải nhớ đến như vậy rõ ràng, mặc dù hắn tài có thể thông thiên, người ta căn bản không nhớ được, thì lại, làm sao tra lên. Lâu dần, này liền trở thành Tesoro khúc mắc. Chỉ có điều Ron cũng không nghĩ tới, mở ra khúc mắc Tesoro, dĩ nhiên sẽ thức tỉnh Haosu Haki, vẫn là như thế cường Haosu Haki. Đối với này, Ron chỉ có thể cảm khái, điều không hổ là Gon Empero, một cái bị nhân vật chính vầng sáng nghiêm trọng đánh giá thấp nam nhân. Có điều, Tesoro thức tỉnh Haosu càng mạnh, đối với hắn mà nói càng là một chuyện tốt, không phải sao? Haosu càng mạnh, đại biểu hắn đối với Thiên Long nhân cừu hận càng dày đặc. Tin tình báo này thật giả chống lại bất kỳ điều tra, tin tưởng Tesoro tiên sinh nên cũng biết, ám sát quân lính năm đó, nhưng là đưa tay đưa đến thánh địa đi tổ chức, ta đương nhiên rõ ràng. Tesoro cường tráng thân thể bắt đầu khẽ run, cặp kia ẩn chứa đáng sợ kinh lực hai chân có chút không đứng thẳng được, cúi cùng xoay người, hai tay đặt tại bể biên giới, lộ ra sau lưng Hồng Nhạc Năm. Sao? Sau một hồi, nếu có thể điều tra đến cái này, như vậy các ngươi nên cũng biết chớ ta văn. Này vì sao lý do? Tô Cô trầm mặt, một lát sau chậm rãi mở miệng, vì nó có hàm nghĩa gì sao? Vốn là không có, chỉ là ta vì là ngăn cách cùng qua đi liên hệ tùy ý chọn một cái mình thích đồ án, nhưng hiện tại có, xuyên thấu qua trong thị giác, hắn phát hiện Tesoro bằng mang lực, đưa ngón tay, chụp tiến vào cứng rắn bệ đá, liền gọi nó, Khải Minh Tinh đi, nó là trước hừng đông sáng, phía đông tao hu phía trên đường chân trời cái, kia viên đặc biệt sáng sủa y thần tinh, cũng là đang lúc hoàng hôn, phương, Tây Dư Huy bên trong phi thường sáng sủa y sao hôn, người rất lớn mật, Thường Long trung tướng, Tesoro xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, người không sợ chết sao, à, ròn hai tay khoanh, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu, nếu như có người có thể làm được, ta còn thực sự muốn lại chết một lần. Chương 570, phạt đêm trước, ở đây hai người cũng không biết Ron vì sao phải nói ghi lại. Có điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ từ Ron vẽ mặt đọc ra một loại gọi giả tâm đồ vật. Đây là một đám thần kỳ tiểu tử, ở bên trong nước có thể tự mình phục chế. Nếu là người uống xong nó, sẽ coi liều lượng cùng nồng độ ở khác nhau thời gian. Sau bị ký sinh, biến thành một loại mất đi tự mình biến thành màu đen quái vật. Chỉ có đầy đủ vết chóc cùng máu tươi đúc mới có thể làm cho chúng nó khôi, phục ý thức. Nhưng đến đây sẽ triệt để bị trở thành xác chết di động, khó có thể giải thoát. Ở Tesoro nhìn kỹ, Ron từ phía sau cách xa nhau xa 3 mét giá áo lên triệu tới, một cái hoàng kim nạm một bên trong suốt bình thủy tinh. Hắn đối với hoàng kim khống chế tuy không bằng Tesoro như vậy không giảng đạo lý, nhưng đơn giản di động vẫn như cũ ung dung tự tại. Người có thể xưng hô nó vì là, Ron khóe miệng nhếch lên, Lì Thiên Vương. Bạch hai hai trong mắt con tức thì kinh sợ nhìn kỹ Ron trong tay cái kia bề ngoài hoa lệ vàng kim thủy bình, dường như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú. Tesoro khóe miệng co giật lùi về sau nửa bước, đi tới bể biên giới. Thiên Vương không phải ở chính phủ vững vàng khống chế bên trong sao? Đối với tài lực thông thiên Tesoro tới nói, chỉ có quan viên chính phủ đều không rõ ràng sự tình mới tính được là lên bí ẩn. Thiên Vương tồn tại vừa vặn không ở tại bên trong, có điều dứt tiếng Tesoro chính mình liền nghĩ rõ ràng. Vu Quan giá họa, mặc kệ Ron lấy ra đến cùng có phải là thật sự Thiên Vương, chỉ cần có người cho rằng là nó chính là Thương Long trung tướng, thủ đoạn cao cường, quá khen quá khen. Ron đem chiếc lọ thả ở bên trong nước, tùy ý nó từng điểm chìm xuống. Lần này mặc dù là Tô Cô cũng sợn cả tóc gáy, ở dòng nước trong tiếng rời đi. Bể ho nhẹ một tiếng, y rửa gần đủ rồi, ta trước tiên đi tắm. Đối với này, Ron lừa một cái, tiếp tục nói, ngươi có thể tìm người thử xem cụ thể nồng độ cùng biến dị thời gian trong lúc đó quan hệ, có điều động tác phải nhanh, một tháng sau công khai phạt là chúng ta ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Mặt khác ghi nhớ kỹ, nắm giữ sinh mệnh quy hoàng cường giả rất dễ dàng phát hiện trong cơ thể thêm ra ngoại lai ký sinh vật, trừ phi bọn họ mất đi ý thức, bằng không ký sinh cơ bản không thể hoàn thành, nồng độ cao đến đâu cũng không thể. Rồi cùng lúc trước trên đất dưới Minh Hà bên trong, Ron tìm đường chết tính, chính mình nâng một cái nước uống vào như thế, chỉ là ký sinh vật, ở liền sợi tóc đều có thể hoàn mỹ khống chế sinh mệnh quy, hoàng cường giả trước mặt, không hề có đất dụng võ. Nói cách khác, tiện đem nhất những tiểu tử này, chỉ đưa vào tai to mặt lớn, Thiên Long Nhân trong miệng, Mariejo, hằng ngày nước uống hầu như đến từ bên dưới thành thị mới to lớn, lòng đất ao, thứ ta nói thẳng Thương Long trung tướng, nếu muốn làm sao không, làm một món lớn. Tesoro, trong tròng mắt lấp lóe hung quang, muốn nhảy thử hỏi. Ron kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên tài có thể thông thiên, liền này chút đồ vật đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Tesoro đối với Thiên Long Nhân cừ hận có thể thấy được chút ít, thậm chí trong lòng sớm đã có qua ném độc kế hoạch, nhưng ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc không được, số lượng không đủ, chúng nó tự mình phục chế tốc độ cũng không tính nhanh, như đưa lên đến cung cấp một tòa thành thị trong ao trữ nước, nồng độ bị pha loãng sau một người một cái, 3 năm 5 năm đều khó mà thấy hiệu quả, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tesoro không tiếc nuối tiếc hận nói, năm đó ta cũng nghĩ tới ném độc, kết quả giống nhau, bởi vì số lượng không đủ dẫn đến nồng độ không đủ, ngoại trừ khiến người ta đau bụng, một điểm tác dụng đều không có. Người hắn sao vẫn đúng là trải qua. Ron thẹn thùng, đến cùng là khi nào thì bắt đầu Tesoro sự thù hận từ Thiên Long Nhân cái quần thể này tái giá đến thánh địa thành phố này, lẽ nào là ngột ngạt quá lâu, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong biến thái. Công khai phạt xác thực là cái ngàn năm một thuở thời cơ, thể nhân ánh mắt đều tập trung ở đài xử phạt lên, tham gia trò vui Thiên Long Nhân nói vậy sẽ không thiếu. Tiếc hận qua đi, Tesoro cấp tốc thu dọn tâm tư, bắt đầu trù bị hạ độc kế hoạch. Trong tay hắn tử sĩ không ít, có thể muốn đem chính mình từ bên trong hái đi ra ngoài, cần tỉ mỉ hoàn thiện cớ, những kia ngươi nhìn sắp xếp đi, bỏ qua lần này hay là sẽ không có lần sau, hay là đi. Ron hơi ít xô nở nụ cười, sau đó có ý riêng hỏi, để đúng rồi, bên cạnh ngươi vị kia Tanaka tiên sinh, Ofe Senchalot hành tung, Thường Lòng trung tướng có thể cho ta không? Tesoro không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ron gật gù, một cái chỉ lo người khác không biết mình ở đâu kẻ ngu si, muốn điều tra hành tung của hắn quả thực không muốn quá đơn giản. Đi ra nhà lớn, nhìn đèn đút rượu xanh xe đến xe hướng về Hoàng Kim Thành, Ron bỗng nhiên cảm khái nói, đây chính là Tesoro, cùng ta khác nhau a. Tô Cô, y đều là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng, Tesoro không thể nghi ngờ đi tới một cái cực đoan báo thù hạn chế hắn tư tưởng cảnh giới, cho tới trong lòng hắn xưa nay cũng không tin để trung thành như thứ này. Theo công khai phạt tháng ngày càng gần, biển động bầu không khí trở nên chưa từng có nghiêm nghị. Thánh địa Di Mariejo bong bóng thang máy lối vào vào miệng, ở một mặt nghiêm túc Senguk dẫn dắt đi một đám hải quân tướng lĩnh đi ra bong bóng, đứng ở mảnh này tượng trưng ở giữa thế giới trên đất. Senguk nguyên soái, viết tiên sinh. Senguk ngạc nhiên nghi ngờ đẩy một cái cốc kính mắt, liền đi tới nghênh đón. Y dĩ nhiên là ngươi tới đón đợi chúng ta sao? Này tại sao có thể? Làm hải quân lão tướng, Senguk hiển nhiên phi thường rõ ràng viết thân phận. Thực sự người sau vẫn là cái kia một thân tinh thần phấn chấn màu đen áo bành tô, chỉ là lúc này trong tay sử một cái gậy, cùng lần trước Ron nhìn thấy nhất khác nhiều, chính là viết cả người mơ hồ tiết lộ một luồng khí thế mạnh mẽ, cùng với trước nhìn qua chỉ nửa bước xuống mồ lão già nát điệu tuyệt nhiên như hai người. Nghĩ đến ở thánh địa công khai phạt Jackson, những kia nhận lời mời hội tụ đến các quốc gia thế lực thậm chí hải tặc, để viết cũng không dám khinh thường. Hải quân chư vị càng vất vả công lao càng lớn, có cái gì không thể? Viết người hiền lành bình thường nụ cười nhạt nhòa, ra hiệu Senguk không muốn lo lắng, sau đó ánh mắt ở trong đám người đảo qua hỏi tờ mặt khác, vị đại nhân kia muốn gặp một lần trong truyền thuyết Roger mồ côi từ trong bụng mẹ, để ta lại đây mang hắn tới. Hiện nay thánh địa thế cuộc âm quỷ không tên, nếu như những người khác nói câu nói này, Senguk nhất định phải do dự thậm chí từ chối, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng người tới là viết đại diện cho vị đại nhân kia, Senguk quả đoán gật đầu, được không thành vấn đề. Trung gian quân lính phụ trách áp giải nói vậy lập tức tới ngay. Đa mưu túc trí Senguk lo lắng sẽ có cuồng đồ ở tại bọn hắn đến ngay lập tức đến đây cướp người, vì lẽ đó đem đại quân chia làm ba đợt, chính mình tự mình dẫn trước quân tới dò đường, trung quân phụ trách áp giải, hậu quân góc cạnh tương hỗ phòng thủ. Bây giờ trước quân không có phát hiện dị thường, lúc này hạ lệnh để trung quân tới. Lạch cạch, không lâu lắm một đám cả người sát khí trùng thiên tinh tráng sĩ tốt hộ tống một vị thạch lao đạp vào thang máy cản. Người cầm đầu là đại tướng Akainu, tả hữu tùy tùng Thương Long cùng Kiraru. Cái đội hình này hộ vệ dù cho tam hoàng ra tay trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể dẫn người rời đi. Thả ta đi ra ngoài, các ngươi lầm, thả ta đi ra ngoài. Thạch lao bên trong Anthony Jackson, hoặc là nói Gonzé Jackson, quể quải bị vai, gốc cánh tay trẻ nít độ lớn hải lâu thạch khóa dây xích treo ở chính giữa, trong miệng phát sinh nỉ non, không thể không nói, hắn sẽ có hôm nay kết cục rất không ngoài ý muốn. Dù sao ngoại trừ râu mép cùng nếp nhăn trước mắt vị này Jackson, cùng Roger đồng, dạng tóc đen curon, khuôn mặt lên có ít nhất 5-6 phân gần gũi, ở Impel Down nhìn thấy hắn ngay lập tức, Ron thậm chí hoài nghi, Ace mới là, nuôi con nuôi hài tử, kết hợp với Balira đảo cái này địa điểm đặc biệt, cùng với sau đó Kuma gấu, lời chứng người bất tử ai chết. Chương 571, Thiên Võng Sức Mạnh, vị này chính là Roger con trai, Gonzé Jackson sao? Viết ánh mắt sáng lên, đi tới, Akainu muốn ngăn cản, nhìn thấy Senguk lắc đầu, liền im lặng không lên tiếng, lùi về sau nghiêng người, đem đường tránh ra, quả nhiên dung mạo rất giống a, không ta không phải, Jackson suy yếu ngẩng đầu lên, dùng phát khô môi phun ra vài chữ, không, người nhất định phải là, viết tiếng đến hắn bên tai, dùng chỉ có xung quanh mấy người có thể nghe rõ âm, thanh, nhỏ giọng nói rằng, Akainu sắc mặt đen đến nước mỡ. Đối phương làm vị đại nhân kia quản gia, chăm, sóc vị đại nhân kia ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hắn nói mỗi một câu nói hầu, như đều đại biểu vị đại nhân kia cái nhìn, nhất định phải, cái này dùng từ rất khéo léo, không phải sao, ta khụ khụ, Jackson tự hồ nhìn ra điểm này, hồi quan phản chiếu bình thường trừng lớn hai, mắt, sắc mặt ửng hồng, ho ra huyết đờm, chữa bệnh đội lại đây, giúp hắn chẩn đoán bệnh một hồi. Thấy thế, Akainu lớn tiếng quát, không cần bước vào thánh địa, muốn chết nào có như vậy dễ dàng, viết phất tay một cái, sau đó quay đầu, tự như vậy Senguk nguyên soái. Kính xin, tùy tùng lão hủ, ngũ lão tin từ lâu vì là hải quân chư vị chuẩn bị kỹ càng, nơi đóng quân điểm, vậy làm phiền viết tiên sinh, Senguk hơi không người biểu thị kính ý, khách khí, xin mời, màu trắng quân đội im lặng không lên tiếng bước lên vậy cũng lấy tự động hoạt, động sang nhà, theo phía dưới vô số nô lệ thúc đẩy, chậm rãi đi tới, Ron vẫn ở hiếu kỳ, lấy Vegapunk khoa học kỹ thuật, chế tạo một loại máy móc, thay nhân lực không phải chuyện rất đơn giản tình sao, có điều cân nhắc đến trong thánh địa thiên long nhân bầu không khí. Phần này, hiếu kỳ rất nhanh liền đã biến thành tự giấu, PvE nào có PvP thoải mái, muốn biểu lộ ra chính mình cao quý dòng máu của thần, chỉ có dùng người lực mới có thể tốt nhất giải thích. Theo hải quân đại quân tiến vào chủ thành khu, Mariejo bên trong ẩn núp thế, lực khắp nơi trong nháy mắt đem sự chú ý ném lại đây, bọn họ phần lớn sự chú ý, đều tập trung sắp tới đem phạt tóc đen Jackson trên người, chỉ có một phần nhỏ, xì xào bàn tán, vì là hải quân đội hình cảm thấy sợ mất mật, nguyên soái Senguk, đại tướng Akainu, Kiraru, bất tử trung tướng Y Thương Long. Vì hải quân anh hùng Igat chỉ có một cái Akiri bởi vì có người báo cáo quân cách mạng tung tích đuổi, đi xử lý, không cách nào đến hiện trường. Nhưng dù vậy, có bọn họ phân biệt tòa trấn trước bên trong sau ba cái trận, địa, cũng làm cho tất cả đánh lén thoáng như sông lớn hồ nước đối mặt bức tường đổ vách núi như thế, bị ép đổi đường, không thể làm gì. Bên trái ba cái phố sau hạng, 7 người, phía sau 900 mét, một người thám tử, tay trái lầu 2, một đôi mẹ con, trong đội ngũ, Ron một bên tùy tùng đại quân chậm rãi đi tới, Một bên khác hai mắt tràn ngập ống ánh điện quang, huyền diệu như lôi ấy chữ ở cái trán hiện lên. Hắn mỗi nói ra một vị trí, tự có từng đạo thân ảnh màu trắng né qua, đi qua đi ở một trận ngắn gọn chiến đấu vang động sau, từng cái nhòm, ngó người bị nhéo đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Ta là Lan Tơ quốc vương, là tiếp thu mời đến xem. Lệ, ồ thật sao? Đường đường quốc vương dĩ nhiên cùng ăn trộm như thế trốn ở dơ bẩn trong ngõ hẻm nhòm ngó áp giải đội ngũ. Tại sao? Ta không nói ra sao vậy thì mời đi theo ta một chuyến đi. Mặt nạ áo bào trắng trang phục khiến người ta không thấy rõ chân thân, tự xưng quốc vương gia hỏa cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ lạnh lão sát cơ, cắn cắn răng bại lộ, đều động thủ. Dứt lời, từ phía sau lưng rộng lớn lớn huy bên trong rút ra binh khí hướng đối phương chém vào qua đi. Nhưng xảy ra chuyện gì? Các ngươi người đâu? Đừng nhọc lòng mấy, chính phủ không liên hợp hải quân ám sát quân lính, không ai có thể chạy trốn. Đồng bạn của ngươi chết sớm hết. Rốt Luki trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dễ dàng dùng một ngón tay giá ở binh khí, sau đó bước ra vung một cái, dưới một người chính là ngươi. Xì, si găng Liễu Phong, một luồng cuộn sóng trạng rung động khí nhận dây trắng thoáng qua liền qua, vị này tự xưng tiểu quốc quốc chủ trong nháy mắt cứng đứng ở tại chỗ, trên cổ xuất hiện một vệt hồng tuyến, sau đó chậm rãi mở rộng, như là khí cầu, bay hơi như thế âm thanh nương theo bắn nhanh ra xa 3 mét, dòng máu vang lên, đi ra, ồ, phù phù, cũng không thèm nhìn tới ngã trên mặt đất gia hỏa một chút. Rốt, Luki lấy khăn tay ra xoa xoa trên ngón tay vết máu, nói rằng, vì hai tổ đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, một tổ đi theo ta. Trên bả vai nằm úp sắp điện thoại trùng bên trong giờ khắc này truyền đến ron âm thanh, ở hắn hướng đông nam còn có một đám nhòm ngó người, sấm sét người có thể tiếp thu sóng điện đặc biệt thể chất phối hợp ken buông sao haki ở lôi thần ấn gia trì dưới hình thành một loại so với Enno càng không giảng đạo lý đồ vật. Trước đây tâm lưới bởi vì cùng Enno gần như, ron xưng là tâm lưới, có điều ở trái cây sau khi thức tỉnh, ron tâm lưới cũng tiến hóa, không chỉ có thể giam nghe thanh âm, còn có thể xuyên thấu qua ken buông sao, quan trắc quan sát đánh giá đến từ nơi sâu xa tồn tại địch ý, thậm chí có thể khoảng cách xa phát hiện kẻ địch mạnh yếu so sánh. Ron xưng là thiên võng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, dưới sự chỉ huy của hắn, không có bất kỳ nhòm ngó người có thể né tránh ám sát, quân lính phối hợp chính phủ không thanh lý, ngoại trừ những kia đem ken buông sao che đậy, trang bị thả ở nhà thiên long nhân gia tộc, năng lực đáng sợ. Đi ở phía trước Akainu trong lòng ngưng lại, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức Ron thiên võng, đối với hắn nắm giữ hiệu quả, cảm giác được sâu sắc kiên kỵ. Còn lại người biết chuyện cũng gần như, loại này không lọt chỗ nào quản chế, thật giống có ở trên trời một đôi trời, xanh chi nhãn bất cứ lúc nào nhìn kỹ tất cả, cảm giác ngột ngạt, làm bọn họ cảm giác sâu sắc áp lực, chính như tên của nó, thiên võng. Ở bọn họ ken buông sao haki, chỉ có thể mơ hồ phát hiện ngoài trăm thước động, tĩnh, càng nhiều dựa vào giác quan thứ 6 báo động trước thời điểm, có, người có thể quản chế cả tòa thánh địa lớn như vậy một tòa thành thị, tỷ Mỹ, quả thực khó mà tin nổi, quả nhiên cùng ngươi dự liệu không kém. Thường Long trung tướng, viết chẳng biết lúc nào lắc mình đi tới Ron bên người, gật đầu ra hiệu sau, cười nói, ừ những kia không phải gia nhập liên minh quốc gia độc thân đến đây, sợ là sớm đã bị hải tặc thay, nếu là bị bọn họ nháo lên, hậu quả khó mà lường được, ngươi có thể lập một đại công nga, này còn cần cảm ơn ngũ lão tinh thành, như không phải bọn họ đồng ý ở thánh địa phạt, ta nghĩ lập công cũng không có cơ hội. Ron khiêm tốn vung vung tay, ngũ lão tinh phỏng chừng đã sớm phát hiện những người này, chỉ là không có Ron như thế diện, sợ sệt đánh rắn động cỏ, cho nên mới vẫn ẩn mà không phát. Bây giờ do Ron ra tay, có ý đồ riêng gia hỏa chí ít tổn thất 5/10, để công khai phạt càng thêm an. Ngoại trừ những kia trốn ở kiến trúc nơi sâu xa, không có bất kỳ nhòm ngó động tác gia hỏa, Ron cũng không thể biết trước đem bọn họ tìm ra. Đúng rồi, chờ một lúc mang Jackson đi gặp vị đại nhân kia. Thường Long Trung tướng theo ta đồng thời làm sao? Dù sao tiểu lão đầu ta một người ngoài đem hắn mang đến mang đi, khó tránh khỏi sẽ có người nói lời dèm pha. Bạch Ron con ngươi đột nhiên căng lại, nhưng trên mặt biểu hiện tự nhiên, để xin hãy cho ta xin chỉ thị một hồi. Nguyên soái thân là quân nhân, tự nhiên lấy phục tùng mệnh lệnh vì là ưu tiên. Ừm, nói cũng đúng. Viết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật gù, xuyên qua thánh địa thân cây nói, hải quân đại quân đến thánh địa khác một căn tiêu chí nhà lớn, đội ba trung tâm chỉ huy do Esibok ở không tọa trấn đại, biểu tính kiến trúc Sengúc cùng không chính thức gặp mặt sau, chờ đợi quân lính vào ở. Đồng thời Ron đi tìm đến Sengúc, nói rõ viết yêu cầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền qua đi một chuyến đi. Sengúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhỏ giọng nói rằng, còn nhớ ta cùng ngươi đã nói sao Ron, thượng tầng đấu tranh tuyệt đối không nên đứng thành hàng, người có cái kia sức lực chỉ lo thân mình. Ta đương nhiên biết, Ron cười đáp lại, dù sao hắn biết rõ chính hắn một cấp một vinh dự huân chương người nắm giữ phân lượng, đó là hiện ở lén lén lúc lúc chuồn mất tiếng vào một cái nào đó thiên long nhân gia tộc, đem bọn họ trói lại đến đánh một trận, chỉ cần sự tình không có truyền tin, hết thảy mọi người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiên phú vinh quang, vậy thì tốt, vị đại nhân kia rất ít can thiệp phía dưới đấu tranh, đi gặp một lần hắn cũng tốt, chỉ ít tự vệ không lo. Sengúc rộng lượng nở nụ cười, không biết Ron giờ khắc này trong lòng chính đang cười khổ. Chính vì như thế, hắn mới không rõ ràng lần đi là phúc là họa, bởi vì hắn làm những chuyện kia, một viên cấp một vinh quang huân chương, có thể che không lấn át được. Chương 572, hòa. Trong lúc đó,

Ròn trong lòng cười, lớn không ngừng, cái gì gọi là dao động người cảnh giới tối cao, vậy thì là đem một cái người trong cuộc phi thường xác định sự tình cho dao, động què rồi. Hai chương 574 là như thế nội dung, đại gia tuyệt đối không nên ngộ định, hải tặc chi hải quân lôi thần. Hai chương 574 là như thế nội dung, đại gia tuyệt đối không nên ngộ định chính đang tay bắn trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được, mới nhất đổi mới, liên quan với lặp lại chương tiết biện pháp giải quyết, hải tặc chi hải quân lôi thần liên quan với lặp lại chương tiết biện pháp, giải quyết chính đang tay bắn trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được, mới nhất đổi mới, chương tiết chính văn đã sửa chữa, nặng mới gia nhập giá sách quét mới liền có, thể kiểm tra, như đề, vừa sửa chữa xong, đại gia quét mới một hồi là được. Ngày mai ta lại, đi tìm biên tập tu đổi một hồi tiêu đề liền xong việc, đã đặt mua thư hữu không cần lo lắng, vẫn là đồng nhất chương, sẽ không tái, diễn thu phí. Mặt khác, chương tiết nội dung mỗi lần sửa chữa số lượng từ chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, nói cho cùng là tác giả chịu thiệt, nhưng không có cách nào a. Ai kêu hắn ra này một việc sự tình, có lẽ có người sẽ kỳ quái đi, làm sao có khả năng phát hai chương thứ nhất mò như thế nội dung, trên thực tế đây mới là kỳ tích không phải sao, thường ngày như nội dung lặp lại. Hệ thống hậu trường ở ngươi click tuyên bố, thời điểm, sẽ nhắc nhở ngươi e đo lường đến chương tiết nội dung phần lớn lặp lại, có hay không xác nhận tuyên bố. Nếu như không lặp lại liền sẽ không, xuất hiện cái này nhắc nhở, cũng là bình thường tuyên bố, nhưng mà, tối hôm qua chính là loại này khó mà tin nổi tình huống phát sinh, vì là thứ nhất lần biểu hiện tuyên bố thất bại, hệ thống lùi lại loại kia, vì, lẽ đó đại thủ quét mới một hồi bản tiếp tục tuyên bố, kết quả giống như đúc, nội dung, nó liền cái nhắc nhở đều không có, nghe nói tối hôm qua là hệ thống hậu trường bên kia xảy ra vấn đề. Phỏng chừng, chân tướng là cái này, điện tính xin lỗi, ta trách qua ngươi, đối với cho chư vị lão gia mang đến bất tiện đại thụ cảm giác sâu sắc ấy nấy, khom người chào, hai cúc cung, ba cúc cung, chuồng mất, chuẩn bị cơm tối đi. Chương 576, mạo phạm thánh địa, tội lỗi đáng chém một ba, có điều hải tặc sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm, phát hiện đợt thứ nhất thế, tiến công thất bại, cân nhắc đến tự thân cùng hải quân trên đài cao xa hoa đội, hình thực lực chênh lệch, bọn họ cấp tốc tổ chức làn sóng thứ hai thế tiến, công, động lên. Bảo vệ các đại nhân lui lại, đội thứ hai nơi này, đem chữa bệnh binh kêu đến, phiêu bữa đại nhân, xin nhanh lên một chút trời đi, nơi này không an toàn, từ lâu nhận được mệnh lệnh quan quân không có tham dự đối với hải tặc phòng, ngự, hải quân trên đài cao nhiều như vậy đại lão ở, căn bản không có bọn họ cơ, hội xuất thủ, bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ là ở hải tặc động thủ ngay lập tức sơ tán đoàn, người, tránh khỏi tạo thành khủng hoảng giẫm đạp sự cố, chuyện còn lại tự có, những người khác sẽ xử lý, cũng may mà làm tốt nâng chuẩn bị trước. Bởi vậy mặc dù cầu thang kháng đài bị thạch thạch trái cây năng lực giả thay đổi địa hình tạo thành rất nhiều, Takahito ngã chổng vó, nhưng tỷ lệ thương vong phi thường thấp, trọng thương, người vẹn vẹn hai người, tử vong nhân số là số 0, thuyền trưởng, làm sao bây giờ hải quân đã sớm chuẩn bị a, một bầy hải tặc tụ lại cùng nhau, mượn hỗn loạn yểm hộ châu đầu ghé tai giờ, khắc này, một người trong đó lo lắng lên tiếng, thất kinh nhìn chung quanh, còn có thể làm sao với bọn hắn liều mạng, thuyền trưởng đầy mặt sát khí nắm loan đao, vì hải quân đã sớm chuẩn bị chuyện, như vậy chúng ta không phải ngày hôm qua liền rõ ràng sao, từ lúc hải quân vào thành ngày hôm qua, cái kia từng tiếng cấp tốc biến mất, kêu rên cùng kêu thảm thiết liền nói cho tất cả mọi người, sự tồn tại của bọn, họ bị phát hiện, có thể lưu lại, cơ bản đều là thấy chết không sờn ngoan nhân, chỉ cần giết rơi Jackson, bảo vệ hải tặc cuối cùng tôn nghiêm, tên của bọn họ sẽ, cùng Roger như thế, bị vô số người kêu gọi, nhưng, ô biết mình bị phát hiện cũng phải lưu lại liều một phen quả nhiên là tiêu, chuẩn hải tặc tâm thái a, nhẹ nhàng lời nói từ chúng hải tặc phía sau vang lên, bọn họ lập tức trở về, đầu đập vào mắt chỗ, cũng chỉ có một vệt du long kinh hồng, hoa phá hư không, đau thật là nhanh, cầm đầu hải tặc thuyền trưởng nhẹ giọng nỉ non, lập tức tầm mắt rơi vào hắc ám, ở mất đi ý thức trước một giây, hắn nhìn thấy một cái đầu lên mang vui cười hồ, ly mặt nạ nam tính bóng người đem trong suốt như nước lưỡi kiếm cắm vào vỏ đao, lại, bên cạnh một tuần, là từng viên một bay lên giữa không trung đầu người, cùng với như suối phun như thế, phun ra mà lên cột máu, máu tươi phóng ra sinh mệnh héo tàn chi hoa, hoa mỹ, lạnh lẽo thê lương, giải quyết xong đám này kẻ địch, Toko lấy điện thoại ra trùng dùng thay đổi âm điệu tiếng nói phân phó nói, vậy tổng chỉ huy mệnh lệnh, không cần để lại người sống, phàm là hải tặc người giết, hiệp trợ hải tặc người giết, thừa loạn người gây chuyện giết, bộ dạng khả nghi người giết, vô cớ ồn ào người giết, vi phạm này khiến người không quan hệ chức vị cao thấp giết giết giết giết giết giết giết, liên tiếp 6 cái chữ y sát, đem mệnh lệnh tính tàn khốc biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Điện thoại trùng một đầu khác trầm mặc tĩnh mịch, chỉ có điều theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ phạt trong sân này lên khoác phục tiếng chém giết trở nên càng kịch liệt. Đối với này, tương tự chính đang xử lý kẻ địch Rob Lucky con ngươi co rụt lại, nội tâm hàn ý tăng vọt, đây chính là hải quân ám sát quân lính phong cách sao, một đám không có tư tưởng lưỡi dao sắc, mặc dù là trong tổ chức địa vị tối cao chính phủ không cũng không cách nào làm được như ám sát quân lính như vậy máu lạnh vô tình, bọn họ chung quy chỉ là thiên long nhân chó săn, có chính mình lo lắng, sẽ lợi ích giáp giới, sẽ thỏa hiệp với nhau, từ tên lên liền có thể nhìn ra từng người không giống. Cipherpon chính phủ thế giới trực thuộc bí mật gián điệp cơ quan, mà ám sát quân lính trên thực tế không ai biết toàn xưng, tên đầy đủ của bọn họ là cái gì chỉ có các đời hải quân nguyên soái cùng với các đời tổng chỉ huy cùng đội trưởng rõ ràng. Vậy ám sát quân lính E4 chữ là, người ngoài thêm vào đi, giống nhau Edward Newgate, thế nhân gọi hắn là Râu Trắng, có điều bằng vào vì ám sát quân lính E4 chữ liền không khó nhìn ra, đây là một cái chỉ vì giết người mà tồn tại quân lính, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, thương long đến cùng nuôi một đám quái vật gì đi ra. Rob Lucky hút vào ngụm khí lạnh, từ mấy tháng trước cái kia tràn thất lợi bên trong ám sát quân lính lần thứ nhất một lần nữa trở về đại chúng tầm mắt, cho tới nay không có tiếng tăm gì, dường như biến mất rồi bình thường, nhưng hai ngày nay cùng bọn họ phối hợp chấp hành nhiệm vụ, Rob Lucky kinh ngạc phát hiện, cùng với so với chính mình dĩ nhiên có thể xưng tụng thiện lương, cỡ nào trầm trọng một cái danh từ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái từ này sẽ dùng để hình dung chính mình như vậy, từng tàn sát 500 vương quốc quân đao phủ thủ, không, hay là ta xác thực là thiện lương. Lucky bỗng nhiên nghĩ đến y mỹ thực Chido Epuki, nằm đó ở tòa này trên đảo, ron nhưng là một chiêu kỳ lân giết chết 5.000 quốc vương quân, kể cả hải tặc liên quân, số lượng vượt qua 3 vạn, 500 đấu với 5.000 quả nhiên ta là cái thiện lương hài tử, âm, chính vào lúc này, một trận dày đặc tiếng súng vang lên, cái kia Jesu không phải hải quân nổ súng, binh sĩ cùng phổ thông quan quân nhiệm vụ sở dĩ là sơ tán khán giả. Liền có, Sen Gúc lo lắng cướp còn ngộ thương lý do ở bên trong, ở đây khán giả người nào không phải thân phận cao quý, thường ngày trầy da một, chút cũng phải gây ra quốc tế tranh cãi, sở dĩ như vậy chỉnh tề dày đặt tiếng súng khởi nguồn rõ ràng, cha tân, Sen Gúc trên người kim quang tăng vọt, ở cục diện hỗn loạn dưới như là cờ xí, như thế chói mắt, rọi sáng hắc ám, vuốt lên khủng hoảng, giờ khắc này hắn quát to một tiếng, đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn, lại đây, hiểu rõ, nhận được mệnh lệnh, vẫn ở trên đài cao ngậm thuốc lá cuốn cha tân lắc mình đi, tới đài xử phạt lên. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không ai có thể thấy rõ động tác của hắn, hí đây là vị nào, người không biết hải quân trung tướng Cha Tân, được khen là đại tướng dự bị, quái vật, xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thấy Cha Tân xuất quỷ nhập thần một màn, vô số hải, tặc khiếp sợ cực kỳ, cái nào sợ bọn họ đem vừa nãy hình ảnh chậm lại mười mấy lần, như cũ không có, thấy rõ Cha Tân động tác, loại này so ru tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tầm thường quá trăm triệu hải tặc tự hỏi, ở tốc độ như thế này trước mặt bọn họ căn bản liền phòng ngự đều cực kỳ khó khăn, nhưng mà này còn không phải toàn bộ, chờ đã, mau nhìn cái kia, sao có thể có chuyện đó, thời gian bị chậm lại sao, tiếp sóng hình ảnh lên, làm người sợ hãi một màn xuất hiện, làm Cha Tân xuất hiện ở đài xử phạt thời điểm, từ bốn phương tám hướng lít nha, lít nhít bay về phía Jackson viên đạn nhất thời dường như rơi vào vũng bùn giống, như vậy, lấy có thể thấy rõ ràng chậm chậm tốc độ, ở trong không khí hiển lộ, chân thân, Cha Tân ngậm thuốc lá vòng vẻ mặt thích ý, đi lên, như là chọn đi ô mai lên vết đen. Dễ dàng dùng ngón tay lần lượt từng cái nghiêng lộn nhau, bị chết đi viên đạn không có hạ xuống, mà là như khảm nạm ở một mặt không, nhìn thấy trong suốt pha lê lên đồ án như thế, đình trệ ở tại chỗ, sau đó, Cha Tân mở ra giảm tốc độ lĩnh vực, để những này lệch khỏi nguyên tắc, quỹ đạo viên đạn nhất thời bùng nổ ra vốn có tốc độ, hướng bốn phương tám, hướng bắn ra, đánh bầy hải tặc tiếng kêu rên liên hồi, năng lực thật là đáng sợ, đại tướng dự bị Cha Tân, thâm tàng bất lộ a, có loại này quỷ dị năng lực ở, muốn giết chết Jackson bất kỳ đánh lén đều là vô hiệu, nhưng cùng bọn họ khiếp sợ điểm không giống nhau, giờ khắc này ở vào phạt trong sân tâm bầy hải tặc nội tâm, nhưng là hoảng sợ cùng kinh nguội, đoạn này ở bên ngoài trong mắt người cực kỳ chậm chậm quá trình, bởi vì là thông qua thu xếp ở chỗ cao điện thoại trùng thị giác tiếp sóng đi ra ngoài, vì lẽ đó có thể nhìn thấy tất cả, nhưng này chút bị vây ở Cha Tân giảm tốc độ trong lĩnh vực người chỉ cảm thấy trừng mắt nhìn đầy trời sắc đạn tức thì tiêu tan, liền phát sinh cái gì đều không rõ ràng, một cái nhanh một cái chậm, quỷ dị bầu không khí ở hải tặc bên trong khuếch tán, giảm tốc độ trong lĩnh vực người không biết có nên hay không tin tưởng phạm vi, ở ngoài bầy hải tặc lời giải thích, thậm chí ngay cả người bên ngoài chính, mình cũng không biết, có phải là hết thảy mọi người có thể thấy rõ Cha Tân vừa, nảy động tác, nhìn cái kia nhỏ gầy hèn mọn ngậm thuốc lá cuốn, một mặt vui cười lấy tay cắm, ở trong túi quần bóng người, trong lúc nhất thời, tình cảnh lên xuất hiện yên, tỉnh một cách chết chóc, ta không biết nên nói các ngươi gan lớn vẫn là ngốc, bầy hải tặc, nhân cơ hội này, Sen Gúc trước đạp một bước. Đi tới bên cạnh đài cao, kim quang tôn lên hắn dường như vạn trượng Phật đã bình thường vĩ đại, biểu, hiện trên mặt không giận tự uy, trả âm thanh như lôi, mạo phạm thánh địa, tội lỗi đáng chém. Chương 577, trời long đất lở, Oracle giác ngộ 23, cũng may mà lần này kế hoạch tác chiến là Ngũ Lão Tinh đi đầu chủ động định ra, bằng không ở thánh địa công khai phạt bị nhiều như vậy hải tặc chuồn mất, đi vào, Sen Gúc ngay lập tức phải hướng về không tự nhận lỗi từ chức. Mà không đến hướng về Ngũ Lão Tinh tự nhận lỗi từ chức, hải quân trên dưới bộ đến bị thẩm tra tiếp thu thanh tẩy, vì lẽ đó giờ khắc này Sen Gúc lửa giận không phải ngụy trang mà là chân tình thực lòng, ngày hôm qua trải qua một ngày giết chóc gột rửa, vốn tưởng rằng lưu lại hải tặc không nhiều, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể kết quả hắn nhìn thấy gì, một cái tam chuyển tay thạch thạch trái cây năng lực giả, một cái 300 triệu treo giải thưởng lão để nhất thành danh đại hải tặc, một đám mang theo súng ngắm xạ thủ ngay ở hắn dưới mí mắt, quả thực là gan to bằng trời, làm sằng làm bậy, động thủ cho lão phu,

Ngũ lão tinh bắt đầu ngã bài, giờ trong chúng ta có người chết đi, mới người nắm quyền, không cũng là sẽ từ trong các ngươi chọn lựa sao? Nguyên lai Ngũ lão tinh đúng là Thiên Long Nhân. Ron chấn động trong lòng, hắn chỉ biết là Ngũ lão tinh là Thiên Long Nhân địa vị cao nhất, cùng cái gì Thiên Long Nhân chó săn không liên quan, nhưng hiện tại đến xem, đạo lý đã rất rõ ràng, giữ gìn Thiên Long Nhân, kỳ thực trình độ nào đó lên chính là ở Duy Hậu Chính, bọn hắn, Duy bảo vệ bọn họ đại biểu gia tộc, bởi vì bọn họ đều là từ Thiên Long Nhân bên trong bị im chọn lựa tới, cho nên, mới được gọi là vị Thiên Long Nhân địa vị cao nhất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, tiếng cười điên cuồng đánh gãy Ron tâm tư, Oracle dường như nghe được chuyện gì buồn cười, cười đến sắc mặt ửng hồng, trước ngưỡng sau lật, sau đó âm thanh đột nhiên vừa thu lại, mấy chục năm, chờ các ngươi dùng thời gian mấy chục năm vút lên đại hải tặc thời đại, làm, nhạc Roger lưu lại tất cả, đem thế cuộc một lần nữa vững chắc sau khi, lại đi, kế thừa không, chờ đợi bố thí sao, Ron nắm thật chặt trong tay lôi kích, Oracle giờ khắc này trên người tỏa ra, khí tức để hắn không tên bất an, không, cái kia Resu không phải ta muốn, thấp kém cúi đầu, tự ngọt thấp hèn, Oracle nhếch môi, ánh mắt kiên định, khí thế như cầu vồng, ta muốn, liền đi lấy, ngươi không cho, ta liền cướp, bởi vì ta là Nibelung, đại hải tặc hậu nhân, ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, Oracle hạ thấp đầu, âm thanh hạ thấp, ngữ, điệu quái lạ, cùng các ngươi đám này nhà chó không giống nhau, sói, là muốn ăn thịt, không được, chỉ một thoáng, Ron trong lòng cảnh báo nổ vang, lôi long phương thiên kích dường như giao long ra biển, lướt qua viết, thẳng, tắp đảo hướng về đối diện Oracle chói tai điện kêu cùng chói mắt lôi đình đem, bàn cổ thành tòa này Thiên Long Nhân thánh địa triệt để rọi sáng, lôi đình, cuốn vì là cơn lốc, khí thế rộng rãi, mắt thấy lôi kích liền muốn đâm thủng Oracle trái tim, keng, thời khắc mấu chốt, một vệt ô quang lay động, trong không khí lắp bắp hỏa, tinh, mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức Ron cánh tay tê dại, thiếu một chút bắt bí bất ổn lôi kích, Lee Ruiz, Ron ánh mắt nghiêm nghị, nhìn trước mắt thằng lằn nhân, Thương Long trung tướng, đã lâu không gặp, Lee Ruiz kẻ răng thấm huyết, lộ ra một cái thê thảm nụ cười có thể thấy được, đỡ Ron bây giờ công kích, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện dễ, Giang, các ngươi điên rồi, Ron không dám tin tưởng hỏi, không, đây là chúng ta duy nhất trở mình lá bài tẩy dù sao chúng ta cũng, không nghĩ tới, Im đại nhân dĩ nhiên sẽ đích thân nhúng tay đến giữa chúng ta, tranh đấu, Ron, phát sinh cái gì, viết cảm thấy không ổn, lo lắng quát hỏi, cái này Oracle là giả, bọn họ bóp méo tiếp sóng tín hiệu, đem nơi này phát sinh tất cả truyền khắp, biển rộng, cái gì, trong nháy mắt, trời long đất lở. Chương 578, Thánh địa đại loạn lần thứ hai quyết đấu 33, vừa nãy nói chuyện tuyên dương ra ngoài sẽ là hậu quả gì, hướng về lớn hơn giảng, lần này hết thảy mọi người biết Thiên Long Nhân tồn ở, bên trong đấu tranh, chính phủ không còn là bền chắc như thép, mức độ lớn hạ, thấp chính phủ quyền uy tín, là dao động thống trị đại nghịch bất đạo Việt, nói nhỏ chuyện đi, làm thần bí cao quý Thiên Long Nhân cũng sẽ bị quyền thế, song tâm, ở toàn thế giới trước mặt bộc lộ ra không chịu được như thế đập vào, mắt một mặt. Để thế giới quý tộc địa uy tín không còn sót lại chút gì, nhưng quan trọng nhất là Oracle nói ra xuất thân của hắn, Nibelung gia tộc đã từng là hải tặc, Redliner bên dưới, những kia Ron tạm thời không nhìn thấy vị trí, vô số dân, chúng, hải tặc, hải quân tất cả xôn xao, dồn dập trừng lớn hai mắt, như là gặp, mà không dám tin tưởng, nếu hải tặc đều có thể trở thành là trên thế giới tôn quý nhất Thiên Long, nhân, trở thành thần hậu duệ, cái kia, chúng ta ở kiên trì cái gì, vô số hải quân ồ lên một mảnh, rơi vào mê mang, chúng ta cũng có thể thay vào đó, hải tặc trong lòng ngực giấy lên tên là giả tâm nộ diễm, khí thế dâng cao, liền kẻ thống trị đều là hải tặc, chúng ta nên làm gì, dân chúng run run rẩy rẩy, nhìn trên đường phố gào khóc thảm thiết bầy hải, tặc, run lẩy bẩy, hỗn đảng, bắt lại cho ta bọn họ, Ngũ lão tin tức đến nổ phổi gào thét lên tiếng, trải qua này vừa ra, hết thảy, đều không cách nào cứu vãn, rõ ràng, Ron đầy mặt sát khí gật đầu, cục diện này, có thể không phải hắn muốn, hết thảy mọi người đánh giá thấp Oracle giác ngộ cùng giả tâm. Làm phát hiện sự tình không thể làm, rõ ràng là lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, để tất cả về zero, quyết không thể để hắn thực hiện được. Xì xì, trong tròng mắt điện quang bắn nhanh, Ron hai tay tạo thành chữ thập dựng đứng, chưởng, sau đó chậm rãi lôi kéo, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bầu trời trong xanh trở nên mây đen nằm dày đặc, mảnh này, đỉnh mây bên trên thổ địa, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là trước bão, táp yên tĩnh, chi sắc rủ mây đậm mực bôi lên bầu trời, dường như đưa tay ra liền có thể đụng vào như thế, vô số người sợ hãi ngẩng đầu. Nhìn mây đen trung du đi nằm dày đặc lôi rắn, kinh hãi gần chết, là Ron phát sinh cái gì, nơi trên pháp trường, Sengoku nhìn lại ngóng nhìn hôn ám đi phía chân trời, vẻ, mặt trầm trọng, báo cáo quân tình khẩn cấp, một tên lính liên lạc từ bên ngoài chém vết vòng vọt tới ở trung tâm nhất, nhìn thấy Sengoku sau sáng mắt lên, không kịp hành lễ, trực tiếp cầm trong tay, điện thoại trùng kín đáo đưa cho hắn, nguyên soái ra đại sự, không công phu quát lớn hắn, Sengoku trực giác nói cho hắn thật sự ra đại sự, quả đoán tiếp nhận cái kia video điện thoại trùng. Ấn công tắc, băng, ca, đinh tai nhức óc lôi đình rọi sáng tứ phương không gian, bằng thùng nước lôi, trụ bắn nhanh ở thánh điện ngoại vi, rơi xuống đất điểm nổ tung lôi đình đem, hòn đá phòng ốc đánh cháy đen phát khô, toàn bộ thánh địa đều hỏng, nhưng giờ khắc này, Sengoku đã không cách nào chú ý tới những này, nhìn video điện thoại trùng truyền tới video, thấy lạnh cả người từ trong lòng, bay lên, nhìn lại chính mình trong mấy chục năm nỗ lực, Sengoku mắt tối sầm, lại, liệt lão đảo thư lui về phía sau, Sengoku, Tơ Su trung tướng nhanh tay lẹ mắt, yên lặng cao mày sau cấp tốc đi tới phía, sau hắn đẩy một cái, phòng ngừa làm nguyên soái hắn co quắp ngồi dưới đất, xong, hết thảy đều xong, Sengoku ta hiện tại lấy đội ba thống soái danh nghĩa thực thi khẩn cấp điều, động, đem người binh lính giao tất cả cho ta chỉ huy, bỗng nhiên, một tiếng sét gào thét vang vọng phía chân trời, nhìn cái kia như là một ngọn núi lớn nguy nga hùng tráng bóng người xuất, lĩnh binh sĩ xung phong đi vào, Sengoku miễn cưỡng hoàn hồn, hắn liếc nhìn bên cạnh Tơ Su, dĩ vãng không khéo trong tròng mắt xuất hiện một tia không hề che giấu chút nào uể oải, phất tay một cái, đi hỗ trợ đi, Tơ Su, ta không có chuyện gì, ngươi, Tơ Su há há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài, đi ta rõ ràng, toàn thể hải quân nghe lệnh, ở Sengoku gật đầu trong nháy mắt, Tê Si Bốc ở không bước lên đài cao, dùng hùng tiếng nói giận dữ hét, Akainu, mau chóng giải quyết chiến đấu, không cần kiên kỵ thương vong, còn lại tất cả mọi người, chia làm tiểu đội lập tức phong tỏa thánh địa toàn, bộ cửa ra vào xuất hiện bất kỳ sai lầm, cả đội xử quyết, vù, cùng lúc đó, trời bầu trời vang lên một trận nặng nề ong ong âm thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đạo khổng lồ màn ánh sáng từ bốn phía thăng lên nửa trong suốt trạng màn ánh sáng màu xanh lam như gợn nước, như thế đơn bạc, nhưng người tin tường đều từ phía trên nghe thấy được một luồng mạnh mẽ sức mạnh sấm sét, bàn cổ trong thành, ron cổ động thức tỉnh sức mạnh, toàn thân tung khắp màu xanh lam vết lốn đốn, giận dữ hét, thức tỉnh kỹ, sét đánh trời quang phong trời khóa địa, vù, cao tầng tạp âm vang vọng vạn dặm, một vệt ánh sáng ở màn ánh sáng thượng lưu chuyển, không ngừng bơi lội màn ánh sáng ở đem toàn bộ thánh địa bọc lại, sau lập tức động lại, hóa thành tính sát thương 10 phần lôi đình nắp nồi. Lee Ruiz ánh mắt hơi trầm xuống, không nhịn được cười khổ, thì ra là như vậy, phong tỏa bất kỳ điện từ tín hiệu lan truyền ra ngoài, sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm tín hiệu nguồn sao, này một chiêu màn ánh sáng mà bất luận mức độ kiên cố so với không thể so được với Doflamingo lồng chim, nhân người thấy nhân trí, giả thấy trí, hay người bởi vì thuộc tính không giống căn bản không giống vậy rõ rệt, nhưng sao động điện lưu đem toàn bộ thánh địa phong tỏa, trong nháy mắt tiếp sóng hình ảnh im bặt đi, bên trong tín hiệu không ra được, bên ngoài tín hiệu cũng không vào được, à không nên quên ta là sấm sét người, Lee Ruiz, si, Ron cả người hóa thành một vệt đen xuất hiện ở Oracle trước mặt, sau đó tay trái cũng chỉ vì là chưởng xen vào y Oracle y đầu, cọt kẹt ao, phía sau đám kia thiên long nhân sợ hết hồn, Nibelung gia tộc tộc trưởng, Nibelung Oracle, chết rồi, hắn làm sao dám, có điều rất nhanh, bọn họ phát hiện mình sai rồi, ở Lee Ruiz sắc mặt cực kỳ khó coi bên trong, Ron rút về tay, bỏ qua mặt trên, dính liền óc cùng bọt máu xương cặn, hơi dùng sức nắm tay, xì xì, ba, điện cực chiếp khói đen bốc lên tuyên cáo báo hỏng, lại nhìn đi, ngã trên mặt đất người kia, căn bản không phải Oracle, Mr. Boncuri, Baroque quốc cán bộ cao cấp, mô phỏng theo trái cây, có thể, biến thành tay phải chạm đến qua bất cứ người nào, bao quát mặt, thân thể và, thanh âm, nhìn ngã trên mặt đất con người khuếch tán nam tử, Ron chậm rãi nói rằng, chẳng trách hải quân nhiều năm như vậy vẫn không tìm được hắn. Hóa ra là bị các ngươi Nibelung gia tộc tìm tới cũng cải tạo, hắn bóp nát chip, chính là cùng tương lai Kuma gấu như thế, để cho mất đi ý thức, bị trở thành con rối chip, tại sao phải tìm tín hiệu nguồn, không nên quên Lee Ruiz, ta là sấm sét người, ta đối với sóng điện năng lực cảm nhận, xa xa không phải khoa học kỹ thuật, thủ đoạn có thể dễ dàng lẩn tránh, nhưng lời tuy như vậy, Ron chung quy không có ngay đầu tiên phát hiện điểm này, dù sao ai có thể nghĩ tới, ai dám suy nghĩ, đường đường Nibelung Oracle dĩ nhiên sẽ là người khác giả trang, thật sự coi y nhất Haki Thiên Long nhân tộc trưởng Espata giáo dục hình thức Edira Oracle không dám giết người thế nào, Lee Ruiz ngươi sao phải khổ vậy chứ, làm tín hiệu uy hiếp giải trừ, viết không đành lòng nhắm hai mắt lại, lẽ nào năm đó chúng ta không có xử phạt Doflamingo, nhường ngươi lòng sinh căm hận sao, Oracle không ở nhưng Lee Ruiz ở này, đã nói rõ Lee Ruiz là một viên câu dẫn bọn họ mắc câu con rơi, dù sao chỉ có một cái Boncuri, chỉ có thể giả trang một người, bằng không Ron sẽ ngay đầu tiên phát hiện không đúng, do đó dẫn đến toàn bộ kế hoạch vỡ bang, liền vận dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có, viết không thể tin tưởng, Oracle thậm chí ngay cả chính mình thân sinh cốt nhục đều cam lòng vứt bỏ, nhưng sự thực như vậy không cho phép bất kỳ cãi lại, hắn chỉ muốn biết tại sao các ngươi quả nhiên biết là hắn làm, dùng minh vương đạn pháo đem ta nổ thoi thóp, Lee Ruiz trầm mặt lại, sau đó nói rằng ừ nhưng cũng không phải như vậy, Nibelung tổ huấn nói cho ta muốn báo thù liền tự mình động thủ, ta chỉ là muốn vì là gia tộc chúng ta thảo một cái công đạo, đòi hỏi một cái, từ thành lập chính phủ ban đầu liền chỉ có chúng ta chịu đủ xa lánh công đạo, xì xì, dứt lời, Lee Ruiz bỗng nhiên xoay người, đem lợi trảo hóa bàn tay cắm vào phía, sau một tên truy theo bọn họ thiên long nhân lồng ngực, ở người phía sau tràn ngập nghi hoặc cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, Lee Ruiz nhẹ giọng nỉ non, để các ngươi biết không, mẹ của ta chính là cha của ta giống, như vậy giết chết, liền ở trước mặt ta, không tới xa 3 mét vị trí, bởi vì ở trong lòng hắn, cùng một cái lợn giống như thế rác rưởi kết hợp, làm người buồn nôn, nhưng vì gia tộc huyết thống kéo dài, hắn không thể không tiếp thu thiên long, nhân bên trong thông hôn cái kia buồn nôn đến cực điểm tập tục, chúng ta là sói, hắn nhưng ép buộc chúng ta cùng một đám cừu chờ cùng nhau. Ngươi gặp sói không ăn thịt sao? Ở trong lòng hắn, sợ là chúng ta căn bản không phải cái gì thiên long nhân, chỉ là một đám bị giam cầm nuôi nhốt, sống không bằng chết sủng vật thôi. Viết yên lặng, tràn ngập ngôn ngữ đến bên mép, làm thế nào đều không mở miệng. Được, trầm mặc hồi lâu, hắn lặng lẽ đem gậy kiếm xuyên về, lấy ra khăn tay che ở bên mép, hò khan hai tiếng, đi tới một bên, xin nhờ ngươi. Thường Long trung tướng, hiểu rõ. Rong nhàn nhạt Ixo nở nụ cười, trước đạp một bước, Hao Su cùng Lôi Vân, Long Văn hỗn hợp hình thành mãnh liệt uy thế để mặt đất đột nhiên chìm xuống, dường như vạn tấn vật nặng rơi trên mặt đất, lộ ra loang lỗ vết rách hình tròn. Hồ, lần này, ta có vẻ như không có nương tay lý do. Xác thực, Li Ruiz bỏ qua trên tay thi thể, về lấy nụ cười. Lần này, chúng ta vừa phân, thắng bại, cũng quyết sinh tử, muốn chết có thể không dễ như vậy. Li Ruiz hi di, há, vậy thì thử xem đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 579, tứ phương hướng đi tình hình rối loạn bắt đầu 1-3, Grand Line, không biết hòn đảo, thuyền trưởng, tín hiệu gián đoạn, Van Ogu ngữ khí run rẩy, trong mắt lấp lóe ánh sáng, nhất định là vận mệnh, chỉ dẫn, mới để chúng ta biết rồi chân tướng, kiệt ha ha ha ha, có giả tâm người, không ngừng ta một cái mà, tích tà ác đến cực điểm nhếch môi, ngập trời hung diễm bạo phát mà lên, để cả, hòn đảo nhỏ sinh vật rung lẩy bẩy. Nằm rạp trên mặt đất, Florian Triangle, tù hủ chiếm tổ chim khách băng hải tạc hớt trụ sở, tẻ nhạt chính trị, lo ngồi dựa vào ở trên ghế salon, vẫn hai chân, dành đào y quỷ khóc ê bị đè ở, bên người tựa ở ngực, mặt lộ vẻ xem thường, lo sắp thay người lãnh đạo rồi a. Đại bạch hùng Bepo gặm cắn chính mình móng tay móng vuốt, một bên hai, chân rung vừa nói, ngươi là thất vũ hải, đón lấy khẳng định có rất nhiều người muốn tới tìm ngươi phiền phức, vừa nãy trực tiếp nội dung đối với chính phủ quyền uy là một lần cực kỳ đã kích nặng nề, tuyệt đối không phải vọng ngôn, bởi vậy làm chính phủ chó săn thất vũ hải sẽ là cáu kỉnh không ngớt bầy hải tặc chủ yếu nhất đã kích đối tượng. Sợ cái gì? Lo hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hiện tại ta có thể cùng trước đây không giống nhau, nếu như bọn họ dám đến ha ha. Nghe được hắn thâm trầm lên tiếng, phía sau trong đại sảnh một đám tôi tớ hải tặc rung lẩy bẩy, hải hùng khiếp ví giả câm vờ điếc, bọn họ đều là trước tới khiêu chiến mới thất vũ hải y tử vong ngoại khoa bác sĩ Etrafalac lo hải tặc, muốn thừa dịp lo chưa đứng vững bước hợp nhau tấn công dương danh lập vạn, kết quả lo thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, lấy đi trái tim của bọn họ, liền trước tới khiêu chiến hải tặc có một cái tính một cái, hết thảy trở thành thriller bác lên nô lệ, sở hữu này con không còn trái tim hải tặc đại quân, hiện tại lo tuyệt đối không thể khinh thường. Thế kỷ thành không trung hoa viên, nguyên nhân chính là thế giới có quá nhiều khó coi đồ vật, lão hủ mới tự hủy hai mắt. Fujito ngửa mặt lên trời thở dài, đóng lại điện thoại trùng khai quan công tắt. Etesoro tiên sinh, đóng lấy biển rộng sắp xuất hiện hiện trước nay chưa từng có sóng gió, mong rằng Tesoro tiên sinh tuyệt đối không thể bất cẩn, chúng ta tài lực là Thương Long trung tướng duy nhất có thể tín nhiệm đại hậu phương, ha ha, nói chuẩn xác là ta tài lực. Tesoro như cũ là cái kia thân tao hồng nhạt âu phục, trong tay bưng cao chân chén rượu hơi rung nhẹ, liệu có điều không đáng kể, nếu thế cuộc đã không ở khống chế, Fujito các hạ có hay không phải tiếp tục ngăn cản ta đây? Nghe vậy Fujito trầm mặt một lát sau nói rằng, vậy cũng được, nhưng xin đừng nên ở thế kỷ thành động thủ, lão hủ đến vì là trên đảo những hai tử kia tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn ngăn cản Tesoro báo thù là bởi vì như vậy ra vẻ tất sẽ gợi ra chính phủ phản kích, tử thương vô số dân chúng vô tội, có thể hiện tại mặc dù Tesoro không báo thù cũng không khác nhau gì cả, còn không bằng thừa loạn xuất kích nắm giữ quyền chủ động, đó là đương nhiên. Tesoro nghe vậy vui vẻ, lạnh lão tầm mắt chuyển động nhìn về phía quản chế điện thoại trùng hình chiếu đi ra hình ảnh, ở phía trên kia một gian trang nhã tinh xảo trong đại sảnh, ăn mặc hoa lệ đế trắng trường bào, trên đầu mang vài cá thiên long nhân chính tràn đầy phấn khởi, nằm nhoài đĩa quay pha lê lên, trong tay lôi phiếu đánh bạc, hải viên lịch 1520 năm có độc, Ron khó chịu mấy vụ thổ huyết, ngẫm lại chính mình mấy từ năm đó bố cục đem hải tặc từ đỉnh cao đánh vào thung lũng, thậm chí chém giết Big Mom mới đặt vững thời đại hướng đi. 1518 năm biển rộng thịnh truyền về hải quân nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, là đối với hắn sáng tạo thành tích nhất cao thượng tán dương, sau đó liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Đầu tiên là tam hoàng tụ hội chống lại hải quân xâm lấn tân thế giới, vì là hải tặc một lần nữa dựng đứng tự tin, lại là Oracle phản loạn đã kích chính phủ uy tín, nguyên tác bên trong để thời đại bạo tẩu chính là Luffy, có thể hiện tại mặc dù nhóc mũ rơm còn ở nửa trước đoạn chơi đồ hàng, Oracle một cái chưa nổi danh nhân vật làm được chuyện giống vậy. Một năm này thật sự có độc, từ nơi sâu xa dường như có một loại tên là vận mệnh đồ vật làm hậu trường hắc thủ đang trợ giúp hải tặc cuộc khởi. Giờ khắc này Ron chỉ có thể vui mừng, chính mình am hiểu sâu y rộng rãi tích lương thực, hoảng xưng vương ở chiến lược phương châm, thế lực từ lâu thâm căn cố đế, bằng không bằng vào sức một người như biển như ăn trộm đấu đá lung tung, tuyệt đối sẽ tại này cổ thời đại dòng lũ trước tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, sao băng lớn nổ tung, thúng thân xoay mở vung vẫy lôi kích, Li Ruiz vừa thở phào nhẹ nhõm, Bỗng nhiên con mắt truyền đến đâm nhói, toàn bộ tầm mắt đều bị điện quang che đậy, nguy hiểm. Trong đầu cảnh báo nổ vang, Li Ruiz không chút nghĩ ngợi, nằm trên mặt đất, hai tay hai chân bắp thịt cao cao nhô lên. Soru, hắn đối với sinh mệnh quy hoàn khống chế trình độ vẫn còn ron bên trên. Phối hợp hệ doan sau khi thức tỉnh dọa người sức mạnh tăng cường, chỉ trong nháy mắt liền rời khỏi bán kính nổ tung. Oanh âm âm âm, cuồng bạo lôi đình dương nanh múa vuốt ở trong không khí tùy ý phát tiết, dáng người của chính mình đáng sợ nổ tung ở bàn cổ thành tòa này chí cao vô thượng. Bên trong nội thành vang lên, tảng lớn phòng ốc sụp đổ ở trong ánh chớp biến mất hầu như không còn. Nhìn vụn vặt thánh địa, viết khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Ai từng có lúc Maria Jo thành dáng dấp như vậy, hay là từ Tiger Fisher tay không leo lên Redliner, phóng thích nô lệ cái kia một đêm bắt đầu chứ? Tiger, Roger, Oracle còn muốn bao quát tròn, có nhiều như vậy biến số tồn tại, cái thời đại này còn có thể giống như kiểu trước đây, trở lại quá khứ quỷ tích sao? Thuấn Di, đối với viết cảm khái hai người cũng không có quan tâm, ròn trước đạp một bước, cầm trong tay lôi kích biến mất ở tại chỗ, nhưng cùng lúc, vạn ngàn bóng mờ ở trên hư không thoáng hiện di động, lưu, lại tàn ảnh mang theo lôi đình bão táp, để lôi long phương thiên kích lấp lóe, chói mắt phong mang, bát phương trảm ảnh, chung cảnh, oanh, u lớp vảy màu xanh lục so với sắt thép còn cứng rắn hơn, đồng thời mặt trên, bao trùm dày đặc một tầng Busosuk Haki, mạnh mẽ Haki chấn động thậm chí để, không khí xuất hiện cao tầng chấn động, khí thế bàn bạc, có thể dù cho như vậy, Li Ruiz cũng chỉ một thoáng máu me đầm đìa, bị một kích đập bay, phốc, dương trời quang tung xuất huyết lưu đường vòng cung, màu xanh sẫm thằng lằn, nhân nhất thời như đạn pháo giống như bay ra, đập vào một căn trắng nõn trong, phòng, khổng lồ làm bằng đá khung đỉnh phá nát ra, đập ầm ầm rơi, đèm nhấn chìm tiếng, vào, cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Li Ruiz, lạch cạch, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, ròn dẫm phá nát nham bậc thang bằng, đá, từng bước hướng hủy hoại phòng ốc đi đến, cái kia giày da cùng sàn nhà va chạm lanh lảnh âm thanh hiệu, dường như tới từ địa ngục chung tan, gõ ở tất cả mọi người trái tim. Ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều, nhưng ta so với ngươi trưởng thành càng nhiều, không nên quên, lúc trước trận chiến đó, ta căn bản không có xuất toàn lực. Ầm, tím hắc lôi điện ở trên hư không bắn ra, một tầng như thực chất xung kích dâng lên điên cuồng khuếch tán, lấy ròn làm trung tâm, xung quanh tất cả đá vụn mộc cặn toàn bộ bị quật bay đi ra ngoài, ở tại chỗ lưu lại trống rỗng, có thể tự lực chém giết Big Mom. Ròn không nghi ngờ chút nào là thế giới này đứng đầu nhất cái kia một nhúng nhỏ tồn tại, coi như so sánh Kaidu cùng râu trắng những quái vật này hơi có vài phương diện khác chênh lệch, vậy cũng tuyệt đối là Li Ruiz không thể ngang hàng đối tượng. Oanh, dứt tiếng, đống đá vụn trong nháy mắt nổ tung, một con dài hơn 10 mét to lớn xanh liệp tích cao cao ngẩng đầu lên đầu cùng, chân trước, sừng sững ở ngói vỡ tường đổ bên trong, phát sinh làm người chấn, động cả hồn phách tiếng gào thét, đùng, chân trước rơi xuống đất, một đôi lạnh lùng vô tình rắn loại hai con mắt nhìn, kỹ ron, thằng lằn miệng nói tiếng người, vì vậy thì như thế nào, kết hợp lời mở đầu, liền lên chính là, ta không bằng ngươi, vậy thì như thế nào, à, rất tốt, băng, và ngàn ánh chớp đinh tai nhức óc, rọi sáng rộng lớn bầu trời. Vừa dứt lời, ròn trong nháy mắt xuất hiện ở xanh liệp tích đỉnh đầu, đứng, chổng ngược một tay đặt tại vẫy lên, nhân gian đại pháo, ầm, chương 580, thiên long nhân tập thể trúng độc sự kiện 23, màu xanh thăm thẳm vòng sáng bao vây to lớn thằng lằn, lập tức một luồng khủng, bố sức mạnh đè ở trên người, đem thằng lằn trực tiếp đè bẹp trên đất, ầm, toàn bộ thánh địa đều rõ ràng cảm giác được rung lên, lượng lớn phòng ốc sụp, đổ, bách tính hỏng, ác ma xim lên. Thiên Long Nhân nhóm vừa bắt đầu còn có thể ngồi chắc điếu ngư, đài xem cuộc vui, dù sao ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không có nguy hiểm cho, đến tự thân, phía dưới hải tặc làm loạn hành vi toàn là một lần hiếm có, yêu, thích việc vui đối xử, có thể các loại hình ảnh xuất hiện Oracle, cùng Ron đối lập sau, tất cả mọi người rõ ràng hoảng loạn cả lên, mà khi Oracle chỉ ra chính mình sau khi sinh, trong nháy mắt thật giống thuốc, nổ bị làm nổ, toàn bộ bên trong đại sảnh nói nhau nhau ồn ào, từng cái vài cá ở dưới ngọn đèn lão đảo. Phát sinh khó nghe chửi bới, năm đó liền không nên để mặt hàng này trở thành thiên long nhân, đây là phản bội nhất định phải nơi lấy hình phạt treo cổ, Nibelung đám này phản bội, không thể tha thứ, bọn họ không xứng trở thành thần hậu duệ. Bạch, lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh, mặt nạ Zero cung kính cúi đầu, dùng trầm ổn ngữ điệu nói rằng, điều chư vị đại nhân, im đại nhân có lệnh, xin mời chư vị duy trì lý trí, không muốn tự ý rời đi, đón lấy chư vị an toàn của đại nhân, do ta cùng Zero toàn quyền phụ trách, do hắn cùng đầu trọc Zero phụ trách. Cái kỳ thiên long nhân tự mang nô lệ, cùng người hầu tính là gì? Tới gần một vị thiên long nhân lông mày nhíu lại, lập tức mũi mắt chen là một đoàn, phẫn nộ phun ngụm nước. Đê tiện nô, ngươi là đến giám thị chúng ta, ngươi đã quên chính mình là thân phận gì sao? Chính phủ không hai ngọn núi lớn, tuy nói là ngũ lão tinh xếp vào ở chính phủ không cái này trực thuộc, thiên long nhân cơ cấu bên trong con mắt, nhưng trừ không tất yếu tình huống, bọn họ như cũ chỉ phục tùng thiên long nhân mệnh lệnh. Là thiên long nhân, trung thật nhất tôi tớ, giống nhau Oracle sự tình, đối với Nibelung Oracle, thiên long nhân chính mình cũng không ưa, vì lẽ đó, vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho ngũ lão tinh động thủ, bởi vì cái kia thay đổi không được chính phủ không bản chất, sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa, chính là vì bảo vệ thiên long nhân, nhưng hiện tại, bầy tiện dân này lại dám giám thị bọn họ, vậy thì để thiên long nhân cảm thấy phi thường sỉ nhục, tại hạ chưa bao giờ quên thân phận của chính mình,

là nhiều ngươi dựa vào sau khi thức tỉnh rất khó bị đánh, Đỗ Đặc tính tận lực kéo dài thời gian, hấp dẫn càng nhiều chú ý càng tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó hoàn thành hắn không thể cho ai biết cái khác mục đích, xa xa, viết con ngươi đột nhiên căng lại, không được, cấm địa. Chương 581, sùng bái, là khoảng cách lý giải xa xôi nhất cảm tình ba ba, Mariejo có thật nhiều cấm địa, đối với bình dân bách tính tới nói, bất kỳ quý tộc qua lại nơi đều là cấm địa, nơi này quy củ nghiêm ngặt, không thể so xa bao, sẽ cho hải tặc cơ hội, một, mình xông vào là nhất định sẽ bị đánh gục, còn đối với các quốc gia quý tộc cùng quốc vương tới nói, Mariejo trung tâm, chủ thành bàn cổ thành, cũng chính là thiên long nhân hạt nhân chỗ ở, ron cùng, Lee Ruiz chiến đấu vị trí, bất kỳ người ngoài đi vào chắc chắn phải chết, đồng dạng, đối với thiên long nhân tới nói, nơi này cũng tồn ở một cái cấm, đề, vậy thì là Mariejo nơi sâu xa nhất, hòa trong lúc đó cổ đại hành lang, ngoại trừ im bản thân, bao quát viết ở bên trong, bất luận người nào xuất hiện, ở cái kia, đều là không cho cải lại tội chết, Oracle muốn làm gì, viết không nhịn được giận dữ hét, chỉ là đã kích chính phủ quyền uy còn chưa đủ sao, quả nhiên cái gì đều không che giấu nổi ngươi, thường long trung tướng, Lee Ruiz chậm rãi bước động tứ chi, đem đến hàng tấn thân thể chuyển qua đến, nhìn thẳng cái kia cao to kiên cường bóng người, sau đó lắc đầu, nhưng rất xin lỗi, đối với phụ thân chuyện cần làm, ta cũng không rõ ràng lắm, thật sao sao không đem ngươi suy đoán nói ra nghe một chút, Ron bình tĩnh đem lôi kích gánh chắp sau lưng, về Lee Ruiz, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, cho tới bây giờ, ngươi phạm vào nhất lỗi lầm lớn chính là đợi tin, kế hoạch của cha ngươi, chỉ muốn quay đầu lại là bờ, tin tưởng im đại nhân sẽ cho ngươi một cái chuột tội cơ hội, 10 năm mất tích, dẫn đến Lee Ruiz hầu như bỏ qua Oracle không có tiếng tâm gì, bố cục tất cả then chốt thời điểm kỳ, cho tới bây giờ, hắn tham dự tất cả làm sao kết tội như cũ còn chờ thương, trước, đây là một sự thật, như Lee Ruiz phản bội Oracle, vậy bọn họ hay là có thể tìm được cơ hội, phân mà kích chi, Ron không phải binh pháp đại gia. Nhưng không ngại hắn rõ ràng một ít đối nhân, sự thế đạo lý chính như hắn đối với ngói gia tô làm ra phán đoán như thế, chỉ cần có dù cho một điểm hy vọng tồn tại, người thì sẽ không cùng đường mạt lộ, không cùng đường mạt lộ, thì sẽ không chó cùng rứt dậu, từ xưa tới nay những kia cùng hung cực ác tội phạm, ngoại trừ tiên thiên hậu, thiên tạo thành trong lòng biến thái, phần lớn đều là cùng đường mạt lộ, nếu là có thể, Ron hy vọng Lee Ruiz cho mình một cơ hội, nghe vậy, viết sáng mắt lên, nói giúp vào, vì không sai Lee Ruiz, ngươi là đứa, trẻ tốt, ta biết trong lòng ngươi có hận, như vậy đi. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta ngươi biết tất cả, ta nhất định giúp ngươi hướng đi im đại nhân cầu xin. Nếu là những người khác nói ra câu nói này, Lee Ruiz tuyệt đối sẽ xem thường, phản bội cùng đứng thành hàng hầu như là chính khách bản năng, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng đừng tin chính khách miệng, có điều hắn là viết, một cái chân chính quan tâm hết thảy thiên long nhân, duy nhất một cái không đối với Nibelung xuất thân chê cười nhân từ ông lão, cho tới nay hắn chỉ làm im truyền lời ống cùng đối ngoại tỏ thái độ phát ngôn, viên, từ không tham dự bất kỳ chính trị, toàn tâm toàn ý điều giải quê nhà, tranh cãi. Nỗ lực duy trì thiên long nhân gia tộc yếu đuối huyết mạch ràng buộc để bọn họ ở chung hòa thuận đáng giá Lee Ruiz tín nhiệm nhưng chẳng trách phụ thân nói sùng bái là khoảng cách lý giải xa nhất cảm tình cái gì viết sửng sốt nhìn Lee Ruiz lạnh lẽo vô tình con mắt trong lúc nhất thời yên lặng thất thanh ngươi thật sự hiểu rõ vị đại nhân kia sao viết tiên sinh Lee Ruiz chậm rãi lắc đầu một giây sau bỗng nhiên phát động xung phong oanh tại chỗ bị bước ra bốn cái to lớn cái hố dồi dào động lực từ tứ chi bắn ra dường như một viên mười nặng mấy tấn to lớn té cai mạnh mẽ hướng Ron, đâm đến, thương loãng xoảng, Ron kéo động lôi kích chặn ở trước người, lại bị cái kia cổ sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức cánh tay tê dại, hai chân lê vào cứng rắn đại địa, một, đường phổ biến, lạnh lẽo con mắt nhìn kỹ hắn, Lee Ruiz chậm rãi nói, vì vẫn là nói ngươi đồng, dạng không nhìn ra điểm này, đối với này, Ron nhếch miệng cười, không, ta đương nhiên biết, chân phải nhanh chóng giơ lên giẫm rơi, ở Lee Ruiz lực cũ dùng rơi hơn nữa, thời điểm, Ron nổi lên phản kích, hai tay bắp thịt gồ cao, nương theo điện lưu, bỗng nhiên trước đẩy, thương, lanh lảnh sắt thép va chạm trong tiếng, thân cao không tới 3 mét Ron, tức thì đem trước người này con dài hơn 10 mét quái vật khổng lồ đẩy nửa người, trên cao cao ngẩng, thoát cách mặt đất, nhưng này lại mắc mớ gì đến ta, không phải sao, chỉ cần lợi dụng xong, bắt được hắn muốn tình báo là một viên không quan, trọng gì con rơi, người sẽ có kết cục gì, ta tại sao muốn quan tâm, chính nghĩa áo choàng theo động tác bồng bềnh ở trước người triển khai, phía, trên kia chói mắt A chính nghĩa y hai chữ, cùng giờ khắc này Ron có vẻ là như, vậy không hài hòa, quả nhiên. Đây mới là ta biết ngươi, thương long, Lee Ruiz phẫn nộ há to mồm, khá dài móng vuốt hoa phá hư không, hóa thành một cái nhìn bằng mắt thường không rõ ô quan, thẳng tắp vung hướng về Ron bên, hông, này một trảo nếu như rơi vào thực nơi, tuyệt đối sẽ chia làm hai đoạn, chính vào lúc này, xì xì, oanh, một đạo trắng toát cột sáng thấu ngực mà ra, Lee Ruiz động tác trong nháy mắt, cứng ở tại chỗ, có điều khiến người ta kỳ quái chính là, Ron rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, góc độ nên từ dưới lên mới đúng. Nhưng cột sáng này nhưng là từ trên xuống dưới, nghiêng xuyên hạ xuống, thức tỉnh kỹ, lưu tinh thương đinh ảnh, lôi long phương thiên kích như cũ nắm trong tay, này có điều là lấy tù long, tỏa thiên trận đồng dạng nguyên lý rót vào ở lưu tinh thương bên trong diễn, biến ra tiểu chiêu thức, lạnh lẽo lợi trảo đứng ở Ron trên trán, khoảng cách chi gần thậm chí có thể cảm giác được mặt trên sắc bén khí tức cắt vỡ da dẻ, nhưng mà chính là như vậy một điểm khoảng cách, Li Rus làm sao đều vung không dưới đi. Khổng lồ điện lưu sức mạnh ở trong người nở rộ, nhỏ nhìn thật kỹ sẽ phát hiện Li Rus cặp mắt kia cầu bên trong đều có vô số yếu ớt điện lưu đang lóe lên, do đó tê liệt động tác của hắn. Ta có thể không thời gian cùng ngươi lãng phí, Li Rus, vì lẽ đó gặp lại, lại là một đạo sạch sẽ bạch lôi ánh sáng hướng lên trên nghiêng thấu ngực mà ra, ron tán làm vạn ngàn lôi rắn, giống như là thủy triều ở trong không khí bơi lội, lôi ra một đạo xinh đẹp chớp giật, cuối cùng hiển lộ thân hình ở giữa không trung vẽ ra một cái khe bẫy, sau đó một tay nắm chặt lôi kích đuôi hướng phía dưới như sao băng rơi xuống đất, đem lôi long phương thiên kích tầng tầng cắm vào mặt đất. Thức tỉnh kỹ tù long tỏa thiên trận, ầm, khổng lồ thằng lằn thân thể lại một lần nữa ngã xuống, đồng thời ngã xuống còn có một phần ba cái bàn cổ thành vô hình từ lực lôi kéo mặt đất tồn tại tất cả, muốn đem đối phương vào tiến vào thân thể của chính mình, mang đến đáng sợ áp lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng khối cứng rắn vảy giáp khe hở nơi phun ra tơ máu, yếu đuối bắp thì không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực, để vốn nên làm vì bảo vệ người vảy giáp nứt toát ép xuống, khảm nạm về tự thân trong máu thịt. À, Li Rus đau hí tiếng kêu thảm thiết, muốn giãy giụa mà ra, nhưng đã bị đau nhức tập kích hắn, có thể không pháp tượng râu trắng như thế, nhanh chóng tìm tới tự tàn phương thức này. Làm xong những này, Ron quay đầu lại cười nói, viết tiên sinh, có thể mời ngươi hỗ trợ phụ một tay sao? Muốn mạnh mẽ đánh ngất hoặc là đánh chết một cái hệ doanh đỉnh cao cấp bậc cường giả thực sự quá lãng phí thời gian, dù là Ron cũng không tránh khỏi tục lựa chọn một loại phương thức khác kết thúc chiến đấu. Hoa, trong lúc đó mảnh này bị thực vật bao trùm địa phương kỳ thực có rất lớn, bên trong không gian ngoại trừ im chỗ ở sau lưng rõ ràng là một mảnh vách tường loang lỗ xanh lên đầy rẫy thời gian năm tháng dấu vết thật dài hành lang. Giờ khắc này ở cuối hành lang một gian nơi sâu xa trong phòng, im chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói rằng, lời ngươi đến rồi. Bốn phía ngoại trừ hắn lại không nhìn thấy nửa điểm người ngoài tung tích, vì lẽ đó im nói xong sau một mảnh như cũ yên tĩnh, dường như thật sự không ai. Bình thường có điều rất nhanh, trên vách tường một đoạn gạch xanh từ từ rung rẩy, bắt đầu xoay chuyển chuyển động, một cái tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, lại sau đó là đầu, vai, hai chân. Oracle mặt không hề cảm xúc đứng ở im phía sau nói rằng, ngươi biết ta sẽ đến. Nay điều mật đạo mỗi lần mở ra, trên vách tường gạch khối hoa văn đều sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí có thể lấy này phán đoán mở ra địa điểm là cái nào. Nhiều đến mấy lần, thời gian lâu dài người cũng sẽ phát hiện trong đó quy luật. Im chậm rãi mở miệng nhìn về phía trước nói rằng, ngươi đã tới ba lần, mỗi lần đều ở nơi này dừng lại rất lâu, là cho rằng mang đi cái này liền có thể làm cho ta không thể làm gì sao? Theo im tầm mắt nhìn lại, ở hai người phía trước rõ ràng là đỉnh đầu to lớn mũ rơm do màu vàng ma có bệnh mà thành, và nón cuốn quanh màu đỏ vải cùng săn từ Roger cái kia kế thừa lại đây, chuyển giao cho Luffy cái kia đỉnh mũ rơm giống như đúc, chỉ là to nhỏ, rõ ràng không thích hợp nhân loại, ngược lại như là một loại cống phẩm, bị người hết sức phóng to bày ra ở này. Nhưng mà vấn đề đến rồi, cái gì cống phẩm sẽ bị người vứt bỏ ở cái này trăm năm không gặp ánh mặt trời, âm u góc tối, mặc cho đảm nhiệm ở trong bóng tối biến mất ánh sáng, hay hoặc là chủ nhân của nó kỳ thực là cái người khổng lồ, không thử một lần làm sao biết? Oracle ung dung cười nói, vì nếu biết nhiều đồ như vậy liền không muốn giấu, diếm diếm a lão gia hỏa, thủ hộ trống không 100 năm chân tướng. Có thể, không phải một mình ngươi người nghĩa vụ, trách nhiệm cùng vinh quang. Chương 582, trúng độc thiên long nhân, đầu trọc zero chất vấn 13, vinh quang. Im tinh tế nhai, nghiền ngẫm danh từ này, chợt cười nói, nguyên lai ngươi là, cho là như vậy. Oracle, có vẻ như ta nói nhầm. Oracle vẻ mặt không đổi, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn nhiễm năm tháng, dấu vết loang lỗ một nát trần nhà, để 800 năm canh gác, 800 năm chờ đợi, 800 năm, phụ trọng tiến lên không phải vinh quang, vậy ngươi nói cho ta, là cái gì? Im trầm mặt. Sau đó quay đầu, là cái gì, có liên quan gì tới ngươi, thật sao, vì lẽ đó ta mới khó chịu a. Đột nhiên, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên bay lên, không khí trở nên như nê tương bàn sền sệt, ngột ngạt đến cực điểm tuyệt thế hung uy từ Oracle trên người tuôn ra, hắn khuôn mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, ta là Nibelung, là sói, có thể cùng đám kia cừu không giống nhau, nếu ngươi không muốn nói, cái kia, ta liền tự mình tới bắt. Ầm, bàn cổ trong thành, viết một mặt vô cùng đau đớn dáng dấp, cho Li Rusel, tốt hải lâu thạch còng tay. Tự mình áp hắn đứng lên đến, lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền ra, Ron ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nói rằng, lời không được, là hoa. Trong lúc đó, cái gì, viết hoàn toàn biến sắc, mau mau nói rằng, lời thương long trung tướng, tốc độ, ngươi nhanh, xin mời lập tức đi vào trợ giúp, không có hỏi các loại, im đại nhân đi ra, hắn không có chuyện gì, lời còn chưa nói hết, Ron thiên võng bỗng nhiên quan sát đánh giá, đến, hoa. Trong lúc đó trên không tầng kia thời khắc bao phủ ngăn cách chính, mình nhận biết khí tức tản ra, im cái kia như vực sâu như ngục đáng sợ sức sống tràn ngập bốn phía không, gian, dường như mặt đất bay lên mặt trời nhỏ, ánh sáng vạn trượng, nếu im còn có nhàn hạ thoải mái tuyên bố sự tồn tại của chính mình, vậy thì, đại biểu hắn một chút việc đều không có, đây là hắn đối ngoại thả ra một cái tín hiệu, hô vậy thì tốt, viết cũng rõ ràng điểm này, lúc này thở phào nhẹ nhõm, sau đó áp Li Rus, đã như vậy,

còn có thể cười được. Minh Hà virus thứ này có thể cùng bình thường độc tố không giống nhau, đặc thù ký sinh tính để chúng nó không có bất kỳ huyết thanh và thuốc giải có thể khắc chế, chỉ cần bị ký sinh cũng chỉ có thể thông qua vật lý bỏ đi, phương thức mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì chúng nó ở chất lỏng bên trong từng bước phục chế chính mình, quá trình là vì thay thế được các loại dịch trên cơ thể người bộ nhớ ở tác dụng, ở nước ngọt bên trong chúng nó sẽ phục chế thành nước ngọt, ở trong nước biển chúng nó sẽ phục chế thành nước biển, ở dòng máu bên trong chúng nó sẽ phục chế thành dòng máu, cùng bình thường, huyết dịch như thế, có vận chuyển dưỡng khí bài trừ tạp chất tác dụng, thông qua loại này khó mà tin nổi mô phỏng theo cùng nghề phục chế, để bị ký, sinh người từ ở người từ thay thành ở chúng nó, cuối cùng tiếp quản đại não, khống chế bộ thân thể này, phải làm phẫu thuật, liền muốn thay toàn thân dịch mới được, chuyện như vậy bình thường ngoại khoa giải phẫu căn bản không thể nào làm được, vì lẽ đó không có thuốc nào cứu được, cũng là khống chế sinh mệnh quy hoàn cường giả có thể đang bị ký sinh ngay lập tức nhận ra được dị vật nhập thể, do đó khống chế tế bào đem xếp ra ngoài thân thể, hy vọng xa vời thiên long nhân chân chính người người như rồng thực lực cường hãn, vậy còn không như chỉ nhìn bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ không lại làm săn làm bậy, như không có điểm ấy tính đặc thù, Ron cũng sẽ không hy vọng Minh Hà virus có thể giải quyết thiên long nhân cái phiền toái này, dù sao đối phương làm thế giới quý tộc, một khi phát sinh vấn đề đó là sẽ bị tập thế giới lực lượng cứu giúp. Mặt nạ Zero xử trí phi thường chính xác, từng có ký sinh trải qua, hắn nhạy cảm phát hiện điểm này, vì lẽ đó lựa chọn ẩn giấu, nếu như bị thiên long nhân biết mình không còn sống lâu nữa, ở sinh mệnh đếm ngược cái kia từng bước bước hướng về sợ hãi tử vong uy hiếp dưới, đám này từ nhỏ sinh sống ở nhà ấm bên trong thế giới quý tộc thần hậu duệ sẽ gây ra loạn gì còn chưa thể biết được đây, vì lẽ đó như thế đến xem thiên long nhân thanh trừ kế hoạch đã hoàn thành. Ron yên lặng nghĩ đến, hắn lần này thiết kế mục đích chỉ có một cái, vậy thì là từ trên căn bản xóa đi đám này sẽ vì hắn thống trị thế giới mang đến ảnh hưởng to lớn nhất không ổn định nhân tố. Thiên long nhân cái quần thể này cũng không lớn, chỉ cho phép bên trong thông hôn dị dạng vòng tròn để rất nhiều gia tộc một mạch đơn truyền đạt được nhiều là tảo yêu dị dạng cùng trẻ đần độn gộp lại cũng có điều trăm người, có thể nói ít ỏi cực kỳ. Hiện nay trúng độc thiên long nhân chiếm tổng số 90 trở lên, mỗi người là cái chờ chết cục diện, kế hoạch thực thi phi thường hoàn mỹ, dù sao ai có thể nghĩ tới muốn cho nhất thiên long nhân chết hết sẽ là đường cấp một vinh quang huân chương người nắm giữ, hắn hại quân thương long này điều chính phủ trong mắt đáng giá tín nhiệm trung chó đây, giữa bọn họ thậm chí ngay cả huyết hải thâm cừu đều không có, trừ phi có người có thể biết trước nhận ra được Ron trong lòng giả vọng, làm hung thủ giết người động cơ chỉ tồn tại ở trong lòng bất kỳ cảnh sát đối mặt tình huống như thế e sợ đều muốn ma trảo, vì lẽ đó toàn bộ kế hoạch đều hoàn thành sao? Ron chụp chụp sau gáy, tại sao ta luôn cảm giác đã quên chút gì? Mariejo hòa trong lúc đó im đại nhân viết mang theo Lirus chạy về phía trước, ở ngoài trong mắt người chính phủ hạt nhân người trưởng khống ngũ lão tinh lần lượt quỳ xuống đất tỏ vẻ tôn kính, mảnh này tượng trưng chính phủ chân chính hạt nhân phòng khách, một bên xuất hiện một tảng lớn đổ nát mọc đầy rêu xanh hòn đá nện ở khóm hoa bên trong, để ngày xưa mỹ lệ hoa viên thêm ra mấy phần tàn tạ khí tức. Nhìn viết đến im yên lặng gật đầu dẫn đi, rất giam giữ, rõ ràng là một câu nói đều không muốn cùng Lirus tán gẫu. Phải, viết nghi hoặc gật đầu, đối phương tốt xấu làm kẻ cầm đầu nhi tử, lẽ nào im không có bất kỳ muốn hỏi vấn đề sao? Đúng rồi, Oreco đây, chờ viết trời đi. Im lúc này mới nhìn về phía ngũ lão tinh chậm rãi nói rằng thì các ngươi không có cái gì muốn nói sao? Bạch vạn phần xin lỗi im đại nhân. Năm người đem đầu chôn thấp, râu dê ngũ lão tinh sắc mặt tái xanh nhưng hoảng mà không loạn, dùng trầm ổn ngữ khí nói rằng The Oracle thông đồng ba cái gia tộc cộng đồng điển kịch bí mật đã khống chế tín hiệu bậc tháp, chúng ta hiểu rõ tình hình không báo, đây là chúng ta thất trách trước bọn họ biết tín hiệu bậc tháp phát sinh cái gì, dù sao câu cá mà thế nào cũng phải có chút mồi nhử mới được. Lại nói khi đó câu cá trong kế hoạch vẫn không có đột nhiên bắt được Roger mồ côi từ trong bụng mẹ, chuyện này ở ngũ lão tinh xem ra này chỉ có điều là Oracle lôi kéo Minh Hữu lựa chọn một cái bí mật vị trí tiến hành một lần bí mật đàm phán thôi, nhưng không ai có thể nghĩ đến chính là điểm ấy sơ sẩy để Oracle có cơ hội tiếp quản tín hiệu, thay thế được truyền bá hình ảnh này không thể nghi ngờ là ngũ lão tinh nuôi hổ thành hoạn, bởi vậy thất trách một tội khó thoát tội lỗi, thậm chí nói thuộc về nghiêm trọng độc chức. Người đây người không cái gì muốn nói sao? Im không thể trí không gật gù, tầm mắt xoay một cái nhìn về phía ngũ lão tinh, bên trong nhất là lớn tuổi người kia Nibelung Ferrit, một con màu trắng tóc quăng môi đều bị chòm râu bao trùm, ông lão nằm nhoài gậy một bên, nghe vậy nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng, về im đại nhân, lão hữu nhớ kỹ năm đó lời thề, trước khi chết tuyệt sẽ không nói cho Oracle chúng ta thủ hộ tất cả, nhưng đánh giá thấp Oracle giả tâm, bởi vậy để hắn đi tới cực đoan, lần này sai lầm đều vì lão hữu một người mà lên, lão hữu nguyện lấy chết tạ tội. Những người còn lại thân thể khẽ run muốn nói cái gì, nhưng cảm nhận được trên người cái kia cổ làm người chấn động cả hồn phách, nhìn kỹ dồn dập lửa chọn trầm mặc, sự thực thật sự như vậy sao? Bí mật kia là do mỗi cái vương tộc cha truyền con nối, chỉ có ở đời trước người biết chuyện gần chết thời khắc mới sẽ do đời kế tiếp người kế nhiệm tiếp nhận bó đuốc, Lương hỏa tương truyền, đây là bọn hắn tổ tiên ở 800 năm trước với thần chứng kiến dưới cộng đồng, tuyên thệ lập xuống lời thề, không có sớm nói cho Oracle, để hắn đi tới cực đoan, chịu tội thật sự ở Ferric trên người sao? Im tầm mắt đảo qua Ngũ lão tinh, dừng lại ở Ferric trên người, dường như phải đem hắn nhìn thấu. Ta nghe nói qua một chuyện, ở đối với Thương Long Ron xử lý vấn đề lên, ngươi nhiều lần từng có bỏ quyền cử động nói cho ta tại sao? Hỉ, Ngũ lão tinh chấn động trong lòng, chợt nhớ tới lúc trước đối với Ron mấy lần tỏ thái độ cùng biểu quyết, bao quát Liêm chính công tự thành lập, sấm sét kích thích máy móc khen thưởng các loại, trước mắt vị này có thể không phải là nhiều lần lựa chọn bỏ quyền sao? Tại sao? Là khi nào thì bắt đầu Ferric như vậy quan tâm Thương Long? Trầm mặc sau một hồi, Ferric hồi đáp, bởi vì ở trên người hắn, lão hủ nhìn thấy qua đi Oracle ta đối với hắn tràn ngập kiên kỵ, hận không thể giết cho sướng, đồng thời cũng tràn ngập hy vọng, không hy vọng hắn nửa đường chết trẻ. Ngũ lão tinh dồn dập yên lặng, ở Thương Long trên người nhìn thấy qua đi Oracle, há không phải nói ngươi đối với con trai của chính mình cũng là loại này cái nhìn? Lúc này, chỉ nghe Ferric tiếp tục nói, hiện tại, nếu như nói trên thế giới ai còn có thể ngăn cản Oracle, lão hủ cho rằng chỉ có Thương Long Ron một người, bởi vì bọn họ là đồng loại. Chương 585, nghi vân trọng nặng, Minh Hà nguy cơ 13. Nếu như nói e sùng bái là khoảng cách e lý giải e xa xôi nhất cảm tình, như vậy e đồng loại chính là giỏi nhất lẫn nhau lý giải xưng hô. Ron là Oracle đồng loại, lời ấy nghiền ngẫm cực khủng. Im hơi nhau cặp mắt lại, phất tay xoay người đi đem đuổi bắt Oracle nhiệm vụ bí mật giao cho Thương Long, mặt khác thông cáo toàn thế giới Nibelung gia tộc tự nguyện từ bỏ Thiên Long nhân thân phận, ai có thể đem Oracle mang về liền thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Nhớ kỹ, bất kỳ nguyện vọng chỉ cần chính phủ có thể thỏa mãn. Đem nắm đấm đặt ở rộng lớn tay áo trong lòng, im không có để bất luận người nào nhìn thấy. Hắn ngón trỏ trái đốt ngón tay lên vết máu, vị này chính phủ thế giới cao nhất người nắm quyền rõ ràng là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương. Ngũ lão tinh không biết điểm này, nghe vậy sáng mắt lên, thiên hạ rộng ràng đều vì lợi đến, người sống cả đời làm tên vì là lợi, ngoài trừ chân chính hữu tâm nhân ở ngoài, là một phần khác trời lớn lợi ích đặt ở trước mắt, ai còn sẽ quan tâm nội bộ chính phủ phân tranh, đặc biệt là những kia đơn thuần bầy hải tặc, hầu như không thể chống cự phần này mê hoặc. Im này một tay nhìn như chịu thiệt công khai chính phủ điểm đen, kỳ thực lùi một bước để tiến hai bước, đem dư luận dẫn dắt đến một cái khác đối với bọn họ tới nói không quá quan trọng phương hướng, đối với lòng người đem khống quả thực lão luyện tới cực điểm. Rõ ràng Ferric cung kính gật đầu, tuy rằng làm như vậy một mạch đơn truyền Nibelung gia tộc liền như vậy xóa tên, nhưng lẽ ra nên trả giá thật lớn hắn lại không, nguy hiểm đến tình mạng không thể nghi ngờ là im pháp ở ngoài khai ân, đối với này Ferric vui lòng phục tùng. Đúng rồi đại nhân, công khai phạt đây. Râu dê Ngũ lão tinh chần chờ hỏi, để có cần hay không tiếp tục chấp hành? Lạch cạch, lanh lảnh bước chân âm thanh vì đó mà ngừng lại. Một lát sau, im vung vung tay, vì tùy các ngươi xử trí đi. Trong giọng nói cái kia xưa nay chưa thấy để lộ ra vẻ uể oải, để Ngũ lão tinh biểu hiện kinh hoảng, sau đó biến thành cười khổ, lẫn nhau đối diện một hồi, chậm rãi đứng dậy rời đi. Bao nhiêu năm không nghe im đại nhân như vậy làm thái âm thanh, là bọn họ không đủ nỗ lực sao? Không, không phải, mà là cái thời đại này thực sự xuất hiện quá nhiều biến số, từ Nóc đến Roger, từ Roger đến Tứ Hoàng, từ Tứ Hoàng lại tới hiện tại Oracle, từng cái trăm năm khó gặp đương đại nhân kiệt phong vân tế hội tụ hội, cùng một thời đại, mang đến hỗn loạn trước nay chưa từng có, gió to sóng lớn, có thể như cũ ngồi chắc vương tọa, đã là chính phủ gốc gác kinh người tượng trưng. Sử dụng một cái đơn giản so sánh, trước đây chính phủ người quản lý đối mặt biển rộng là EIRI hình thức, bọn họ đối mặt nhưng là GHI hình thức, lấy năng lực giống nhau đi ứng đối, kết quả tự nhiên không giống nhau. Đi ra hoa trong lúc đó, Ngũ lão tinh nhóm ngửa mặt lên trời thở dài, không phải ta quân không nỗ lực, kỳ thực quân địch có Gundam cao tới a. Ngũ lão tinh đại nhân, đại sự không ổn. Lúc này xem thấy bọn họ rời đi hoa trong lúc đó, đầu trọc Zero vội vã đuổi tới trước, cung kính cúi đầu, Lệ Thiên Long nhân nhóm bị người hạ độc, phốc, năm tên ông lão sắc mặt tái nhợt, chỉnh tề thổ huyết. Người nói cái gì? Một làn sóng chưa hòa một làn sóng lại lên, mà xìm phòng ăn bên trong, rốt cuộc muốn các loại tới khi nào để Ngũ lão tinh đến thấy chúng ta? Ta mệnh lệnh ngươi không nghe sao? Mau mau đi a hỗn đảng. Theo chờ đợi thời gian không ngừng kéo dài, mà xìm lên, Thiên Long nhân rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, bọn họ đều là chút nuông chiều từ bé tồn tại, một đời thuận buồm xuôi gió, thuộc về chân chính về mặt ý nghĩa lớn hài nhi, làm việc toàn bằng tâm tình, làm kiên trì tiêu hao hết, cái kia một tia sợ hãi rất nhanh liền cái khác tâm, tình thay thế, do đó diễn biến thành bất mãn. Xin mời chư vị duy trì lý trí, đây là im mệnh lệnh của đại nhân. Zero con mắt híp lại, bắn ra sát cơ, nhưng mà từ lâu mất đi kiên trì Thiên Long nhân dĩ nhiên không nhìn hắn sát ý, dù sao hết thảy mọi người biết, Zero tuyệt đối không lá gan đó giết người, với hắn nói nhảm gì đó, có chuyện gì đi tìm im đại nhân hỏi rõ ràng, xong ra đi ta không tin hắn dám động thủ, đơn thuần thiếu kiên nhẫn người có chi, có ý đồ riêng người cũng có chi, những kia cùng Oracle có liên quan tới Thiên Long nhân giờ khắc này chỉ muốn mau sớm về đến gia tộc, tiêu hủy bất kỳ cùng Oracle có quan hệ đồ vật, đem chính mình bỏ đi ở bên ngoài, là một cái mâm dán vào chính mình da mặt bay qua, Zero biết, như lại không, mệnh lệnh mới truyền đạt, những người này nhất định sẽ lao ra, mà hắn, thật sự không thể làm gì. Ngay ở phòng ăn Oiso sắp bị chen chúc sao động đám người lôi kéo thời điểm, Zero lông mày nhíu lại, hướng về một bên tránh ra, oanh, ô, ta chân, đừng lùi về sau a, tránh ra, các ngươi chen chúc ta, dày đặc Oiso bị người tầng tầng đẩy ra, né tránh không kịp Thiên Long Nhân, nhóm ngã chổng vó một mảnh, giẫm đạp trong lúc đó lẫn nhau chửi bậy, Ngũ Lão Tinh mở cửa chớp mắt nhìn thấy chính là tình cảnh này cảnh tượng, râu, dê quét mắt đứng ở cách đó không xa mặt nạ Zero, sau đó hừ lạnh, còn thể thống gì, đều cho ta đi vào. Chớ ép ta động thủ, Ngũ Lão Tinh là trong bọn họ bị sàng lọc đi ra ngoài người tài ba, lần này đến, đây càng đại diện cho im thái độ, bởi vậy hắn một phát lời, đoàn người cấp tốc yên tĩnh lại, té ngã người im lặng không lên tiếng ở nô lệ người hầu dưới, sự giúp đỡ bò lên, lui về phòng ăn, nhân viên không quan hệ lập tức rời đi, bằng không, không cần hắn nói rõ ràng, bên trong phòng ăn dừng lại các mỗi cái gia tộc, nô lệ cùng người hầu nghe vậy, vội vội vã vã chạy nạn giống như chạy ra ngoài, không dám có bất kỳ dừng lại, chờ âm ý phòng ăn một lần nữa bình tĩnh lại. Ngũ Lão Tinh đi tới đoàn người, phía trước, chậm rãi nói rằng, y trừ SRS Táp gia tộc, áo phỉ Âu gia tộc, Mary, Sander gia tộc lưu lại, những người còn lại có thể rời đi. Tức thì, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong đám người, bị điểm đến tên, ba cái thành viên gia tộc sắc mặt tái nhợt, bọn họ đúng như dự đoán đều là cùng Oracle có liên quan tới gia tộc, vì đó cùng, Ngũ Lão Tinh tiến hành quyền lợi đấu tranh cung cấp hoặc nhiều hoặc ít trợ, dù, nếu là bình thường thắng thua cũng còn tốt, làm thế giới quý tộc bọn họ mặc kệ, kết quả làm sao? Người thắng cũng không thể qua cầu rút ván, nhưng hiện tại, Oracle phản bội A, phản bội Im, phản bội chính phủ, phản bội tất cả mọi người, bọn họ không cách nào bảo đảm, gặp như vậy đã kích Im, còn có thể hay không, như cũ tuân thủ năm đó cái kia lời hứa, coi như Im sẽ không giảm dưới trừng phạt, trong bọn họ bộ trong lúc đó, Biancung cũng sẽ để gia tộc khổ sở một quãng thời gian rất dài, ta muốn báo cáo, Mary Sander trong gia tộc, một tên ục ịch đầy đặn người trung niên giơ tay, lên, việc Igor gia tộc cũng cùng Oracle có liên hệ, bọn họ cũng là đồng đảng, đánh rắm, Igor gia tộc tộc trưởng giận không nhịn nổi, mau mau quay đầu nói rằng, Ngũ Lão Tinh, cái tên này ở ngậm máu phun người các ngươi tuyệt đối không, nên tin, cái gì ngậm máu phun người ta rõ ràng nhìn thấy, buổi tối ngày hôm ấy Oracle, từ nhà ngươi cửa sau đi ra, hỗn đảng, căn bản không chuyện này, các lô gia tộc cũng như thế, bọn họ từng nhiều lần hướng về Oracle lấy lòng, ta không có, chớ nói nhảm, có Mary Sander gia tộc đi đầu, hai gia tộc khác rất nhanh phản ứng lại, muốn, đem càng nhiều người kéo xuống nước, chính là pháp không trách chúng. Chỉ cần đại gia đều rửa không sạch sẽ, Im, trừng phạt nói vậy cũng sẽ ung dung rất nhiều. Trong lúc nhất thời, phòng ăn lần thứ hai trở nên cùng chợ bán thức ăn như thế, có người lời thề song sắc báo cáo, kỳ thực chỉ do Vu Quan hãm hại, mục đích chỉ là vì đem càng nhiều người kéo xuống nước, do đó bảo vệ mình. Đám người kia, Ngũ Lão Tinh nhóm sắc mặt đen kịt, bỗng nhiên trong lòng sinh ra, từ không bằng, để bọn họ chết rồi quên đi ý nghĩ, nhưng làm như vậy là không được. Nếu như Thiên Long Nhân xảy ra vấn đề rồi, đối với chính phủ tới nói không khác nào long trời lở đất. Zero ở Ngũ Lão Tinh sau khi xuất hiện liền đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, giờ khắc này nhìn Ngũ Lão Tinh làm, lắc mình đến đầu trọc Zero bên người, hỏi, vậy tình huống thế nào? Ngũ Lão Tinh ý tứ rất rõ ràng, tương tự sẽ không để cho bọn họ biết mình thân, thể tình hình, để tránh khỏi nháo sai lầm. Nhưng tại sao muốn đơn độc lưu lại, này Tam gia, thành như Mary Sander gia tộc nói, trong này, dù cho là bọn họ nắm giữ trong tình báo, liền có 5 cái gia tộc thuộc về Oracle trung thực lệ thuộc, chỉ là này Tam gia khá là có ngọn thôi. Đối với này, đầu trọc Zero nhỏ giọng trả lời, về hiện nay chúng ta đối với vật kia hiểu quá ít, cần phải không ngừng tìm tòi tiến hành thử nghiệm, mới có thể xác định đến cùng có thể hay không mở ra, làm sao mở ra, mà không có lựa chọn một lần nữa tìm người làm vì thí nghiệm thể lực. Chính là Im đại nhân đối với bọn họ trừng phạt, giết gà dọa khỉ, thì ra là như vậy. Zero bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng tình liếc nhìn trong đám người lẫn nhau công, kích ba cái gia tộc, bình thường mà nói, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tức sắp trở thành thí nghiệm vật liệu, hậu quả kia cũng tương đối đáng sợ, đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Có thể vấn đề ở chỗ, vật này thật sự có thuốc giải sao? Zero im lặng không lên tiếng, muốn từ bản thân trước cảm giác, thứ đó, vượt qua bình thường ký sinh trùng phạm trù, quả thực thuộc về càng, thêm thần bí cùng nguy hiểm địa ngục sinh vật. Bỗng nhiên, Zero nghĩ đến một khả năng tính, này có thể hay không chính là Thiên Vương, lẽ nào? Chương 586, Zero suy nghĩ, lại mở ra trực tiếp 23, thành như Kuma Gấu từng nói, thế nhân chỉ biết là Thiên Vương là một loại virus vũ khí, nhưng không ai biết cụ thể hình thái. Dù sao qua đi 800 năm, chính phủ đối với cổ đại binh khí thái độ vẫn luôn là phong sát, không cho phép bất luận người nào tìm kiếm, cũng là ở nguyên tắc lúc mới bắt đầu, bởi vì càng ngày càng không bị khống chế, đại hải tặc thời đại, chính phủ mới bị ép thay đổi đối với cổ đại binh khí cái, nhìn, từ phong tỏa đến chính mình khống chế, cũng là có nguyên tắc Water Seven, nội dung vở kịch này vừa có thể từ bên cạnh diện phản ứng ra đại hải tặc thời đại là chính phủ, 800 trong lịch sử đối mặt trước nay chưa từng có đại biến cục, càng có thể phản ứng bọn họ đối với cổ đại binh khí phong tỏa trình độ sự nghiêm trọng, không người biết được tự nhiên bình thường, làm cảm thụ qua minh hà virus uy lực một thành viên, Zero có thể rõ ràng trả lời chính mình, đây là không có thuốc nào cứu được đồ vật, bởi vậy hắn không nhịn ở trong lòng đặt câu hỏi, loại này đáng sợ Đông Si Múc không phải chính là trong truyền thuyết thiên vương, bằng không, im làm sao có khả năng sắp xếp vật thí nghiệm, muốn thử nghiệm thí, nghiệm, nói vậy nhất định có một loại nào đó giải trừ nắm mới sẽ làm như vậy chứ, mà nếu như nó đúng là thiên vương, cái kia há không phải đại biểu, Zero càng muốn tâm trung hoàng khủng càng sâu, cúi đầu, không dám loạn, phiêu, im chắc chắn sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán, mà trừ hắn ra, duy nhất có thể sử dụng cái này chính mình cũng chưa từng thấy chân thân thiên, vương người. Chỉ có trước mắt này năm vị chính phủ người quản lý, ngũ lão tinh, không quản bọn họ sau lưng có hay không im ngầm đồng ý chống đỡ. Zero biết, chính mình là thời điểm từ chức, bây giờ hy di địa âm quỷ khó lường, giống như có một con không nhìn thấy giả, thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt sống người ta, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chưa nếm không phải một loại, kỳ ngộ, ma sim phía dưới, phạt trang, tơ su, ngũ lão tinh để chúng ta tiếp tục trực tiếp phạt, người thấy thế nào, không đem điện thoại trùng giấu về túi áo, nhìn lại hỏi, ở trong lòng hắn. Tuyên bố giờ khắc này đình chỉ trực tiếp khác tìm hắn, nhật lần thứ hai công khai phạt mới là tốt nhất xử trí biện pháp, bởi vì có cái kia một đoạn bị tiếp sóng đi ra ngoài hình ảnh, thế nhân đối với, giác sân thân phận bắt đầu sản sinh hoài nghi, thế lực khắp nơi đang đứng ở nghi, ngờ không thôi trạng thái, giờ khắc này tiếp tục trực tiếp, ngoại trừ để chính phủ có vẻ e nói lời giữ, lời, mặt mũi tốt nhất xem chút. Ngược lại sẽ ngồi vững giác sần không phải Roger, mồ côi từ trong bụng mẹ sự thực, chỉ có chột dạ người mới sẽ nỗ lực đi chứng minh, đây là một cái rất đơn giản tư duy logic, khó giải, nghe vậy trầm mặc hồi lâu, tơ su thở dài, mặc kệ là tùy ý phạt vẫn là tiếp tục phạt, đều không thể triệt để rửa thoát, giác sần trên người hoài nghi chỉ cần rửa không sạch sẽ, vậy thì là khó giải, hoài nghi người do ít đến nhiều, chỉ là vấn đề thời gian, mọi người nghe vậy yên lặng, đúng đấy, một nồi nước bên trong, có một viên con chuột phân vẫn là hai viên con chuột phân. Đối với ăn canh người có khác nhau sao, đều sẽ chọn không uống đi, cũng không thể bởi vì chỉ có một viên con chuột phân liền thiếu nếm một miếng, vậy ngươi thực sự là can đảm lắm, trừ phi bọn họ có thể tìm tới một cái Roger băng hải tặc tàn đảng ra để chứng minh, hay là còn có một tia cơ hội, có thể tình huống đó phát sinh xác suất còn không bằng hy vọng canh mùi vị, không thay đổi, xin lỗi, ta sai nếu như ta không giết chết Bon Curie là tốt rồi, Ron nhấc tay đáp lại, thành khẩn nhận sai, nếu như Bon Curie không chết, hay là có thể lợi dụng hắn mô phỏng theo trái, cây. Cố gắng diễn lên vừa ra vở kịch lớn, nội bộ chính phủ liên quan với Roger băng hải tặc, lệnh treo giải thưởng hàng, năm đều ở đổi mới, mãi đến tận đêm bắt lấy quy án, ai cũng không thể biết trước. Ron, chuyện này không trách ngươi lúc đó tình, huống khẩn cấp, ngươi xử lý không hề có một chút vấn đề, hải quân bản bộ chư vị cao tầng có một cái thói quen tốt, vậy thì là bao che, cho con, phạm lỗi lầm chắc chắn sẽ không quăng nồi tới tay hạ thân lên đều là, sen gút đi gắn cọc, không thấy thế động viên nói, lư mặt khác coi như Bon Curie không chết. Chúng ta cũng không cách nào xác định hắn có hay không có thể nghe theo chúng ta mệnh, lệnh Vegapunk đại não cải tạo kỹ thuật ta nhiều lần có nghe thấy, không đem toàn bộ não tổ chức mở ra, căn bản phá hoại không được bên trong chip, muốn ngăn cản tín hiệu tiếp sóng, giết hắn là biện pháp duy nhất, có điều tuy rằng Jackson sự tình không cách nào thay đổi, nhưng chúng ta có thể tận lực đem chuyện này đối với chính phủ hình tượng bôi đen hạ thấp thấp nhất, cốc, bỗng nhiên, Tơ Su trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, trịnh trọng mở miệng, chui đích loại nhiệm vụ này. Tơ Su ở nhậm chức trong lúc trải qua không ít, tránh nặng tìm nhẹ điều khiển dư luận là đơn giản nhất thủ pháp, có điều lúc cần thiết, cũng nhất định phải trả giá một điểm đánh đổi, các ngươi có từng nhớ tới, chuyện này đầu nguồn ở đâu, nghe vậy, trên sân có ba người con mắt sáng lên, không hẹn mà cùng nói rằng, yes now Park, nhìn bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận Sengoku, Tơ Su, Ron cùng với, không, Kiraru tay xuyên túi quần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên xoay, người đối với một bên Akainu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, Akainu đại tướng, nếu như ngươi làm nguyên soái có thể làm được như thế, trình độ như thế này sao? Hắn kỳ thực muốn nói y nham hiểm, nhưng cân nhắc đến mình và đối diện tổ bốn, người sức chiến đấu so sánh, dục vọng cầu sinh, để hắn cấp tốc đổi giọng, giờ khắc này Kiraru cảm giác có chút uất ức, từng có lúc, khi đó hắn muốn, nói cái gì, ngược lại không ai đuổi được hắn, hận xong liền chạy, người lại đánh không được, mà hiện tại, thậm chí ngay cả thiết lập nhân vật đều không kèm được, Akainu, y, hừ tẻ nhạt, dứt lời, Akainu xoay người đi ra, sắp xếp binh sĩ bắt đầu thu dọn đài xử phạt, chuẩn bị một lần nữa trực tiếp, làm nguyên soái chỉ có thể đem em nấu như cái này tiền đề xóa, nhưng có thể hay, không như mấy vị này như vậy nham hiểm mà Akainu trong lòng rất có một cánh, rừng, có điều không đáng kể, tổng tham mưu chức vị này, không phải là vì vậy mà tồn, tại sao, Sengoku ê trí tướng ê tên tuổi để ở ngoài trong mắt người hải quân nguyên soái trở thành trí tuệ đại danh từ, trên thực tế, hải quân lịch đại nguyên soái lại có mấy cái Sengoku như vậy, vì lẽ đó Akainu không có chút nào lo lắng cho mình làm nguyên soái sao hải, quân sẽ chịu thiệt, nếu như chịu thiệt, đều là tổng tham mưu sai, Tơ Su tham mưu nhiều nhất lại đi lính mấy năm chỉ sợ cũng đến cáo lão về, quê, hiện nay tổng tham mưu người được chọn tốt nhất không nghi ngờ chút nào, là Ron, có thể Ron là đại tướng dự bị, tương lai nhất định sẽ tiếp nhận ta trở thành, mới đại tướng kim chức tổng tham mưu, chẳng lẽ lại muốn mở tiền, lệ, Akainu rơi vào một loại mê chi mê mang, mê chi lo được lo mất trạng thái, mấy giờ sau, trên biển rộng vô số dân chúng kinh ngạc phát hiện, cái kia đứt rời trực tiếp dĩ nhiên một lần nữa phát hình, hiếm thấy a. Bọn họ đều cho rằng chính phủ giờ khắc này đang bề bộn ở tự ăn hậu quả xấu, dù sao Oracle phản bội là rõ ràng như vậy. Nibelung gia tộc hải tặc xuất thân, càng làm cho vô số người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có thể không nghĩ đến, ngắn ngắn mấy tiếng qua đi, trực tiếp một lần nữa mở ra, hình ảnh chiếu đi ra bản vẽ thứ nhất như là Sengoku uy nghiêm trang trọng vẽ, mặt, được tín hiệu dây xích tiếp bình thường tặng lại sau, Sengoku dùng vững, vàng âm dây chậm rãi nói rằng, ta biết chư vị có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, sau đó chúng ta sẽ triệu tập các quốc gia tòa soạn báo tổ chức hội chiêu đãi ký giả, nói rõ tường tận việc này, hiện tại, xin hãy cho ta tiếp tục chấp hành này một hồi đối với Jackson chính, nghĩa phạt, hữu tâm nhân phát hiện. Trước đó, Hải quân vẫn tuyên bố chính lại đối với Roger con trai, gồm dê Jackson chính nghĩa phạt, hay hoặc là vì tội ác huyết, thống tận thế y một loại chấn động lòng người ngôn luận, mà hiện tại, bọn họ nghe thấy cái gì, đối với Jackson chính nghĩa phạt, thú vị, nhận được thông báo sau trở lại trên thuyền kiếp say khước cười nói, ờ nguyên, lai chính phủ tàn nhẫn quyết tâm, cũng là sẽ thừa nhận sai lầm, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ có thể giết người diệt khẩu, chết cũng không hối, cãi đây, đó là bởi vì trước đây phát sinh sự tình đều hạn chế ở một cái trong phạm vi, nhỏ, nếu muốn phong tỏa tin tức. Giết người diệt khẩu không thể nghi ngờ là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, rất nhiều hải tặc không phải yêu thích như thế làm sao bởi vì thành phẩm thấp, thấy hiệu quả nhanh, Red Fox hào lên, Batman ngậm xì gà, giải thích, chỉ có điều lần này sự tình náo động đến quá to lớn, vị kia tên là Oracle Thiên Long nhân quý tộc trực tiếp tiếp sóng tín hiệu, đem sự tình truyền tin, người biết chuyện trải rộng toàn thế giới, số lượng khổng lồ như thế người biết chuyện, chính phủ cũng không dám giết hết tất cả mọi người, dù sao muốn cân nhắc đến này sẽ đem bao nhiêu người mình đẩy hướng về quân cách mạng trận doanh, vì lẽ đó này cùng râu trắng đem Rockstar đánh trở về có quan hệ gì? Sang một tay vuốt trên cầm chòm râu, hắn lẽ nào đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy? Râu trắng có lợi hại như vậy sao? Không, ta nghĩ hắn chỉ là không quan tâm thôi. Batman thở ra một cái xì gà, về mặc kệ Jackson đến cùng có phải là Roger nhi tử, chỉ cần không phải con trai của hắn, râu trắng liền không thèm để ý. Batman một lời bên trong nguyên tác bên trong cuộc chiến thượng đỉnh, râu trắng là lấy vị lão cha y thân phận tham dự vào, mà không phải lấy cứu vớt Roger huyết thống hải tặc đại nghĩa, mà hắn sở dĩ sẽ tiếp thu Ace, ngoại trừ trong mơ hồ này điểm suy đoán, càng nhiều chính là hắn yêu thích Ace đứa con trai này bởi vì hắn từ Ace trong ánh mắt nhìn thấy cô độc, cùng đã từng hắn như thế, là không có gia đình tiếp nhận, hài tử, hắn phải bảo vệ đồ vật chỉ có người nhà của chính mình Roger huyết mạch, đó là, cái gì, không được, như vậy ta thật mất mặt ai, Sang bỗng nhiên một mặt khó chịu đứng lên đến, để tùy tùy tiện tiện liền đánh, thủy thủ đoàn của ta, ta không ở trên biển lăn lộn sao, chúng tiểu nhân, xuất phát. Đi tìm râu trắng phiền phức, Batman, y, không muốn cợt nhã nói ra loại này nguy hiểm a hỗn đảng, chương 587, sung sướng hằng ngày ngươi coi như thật sự nghe ba ba, nửa tháng sau, hải quân bản bộ, Marinfo, theo đao phủ thủ giơ tay chém xuống, một viên mê mang bên trong mang theo hoảng, sợ đầu người bay lên trời, máu tươi rơi ra ở đài xử phạt lên, tỏa ra dư ôn, Jackson phạm vào tội cũng không chí tử, nhưng hắn là cái hải tặc, đồng thời sinh, ra với Balira đảo, ở thời đại dòng chính dưới, chính phủ giết hải tặc cũng sẽ không bởi vì tội, lỗi to nhỏ mà do dự, ngược lại cũng thế, dù cho là ở biển rộng sâu đắc nhân tâm y hải quân anh hùng y gáp, mặc kệ hắn vì là bách tính làm bao nhiêu công lao, một khi có cơ hội, hải tặc cũng sẽ đột nhiên gây khó khăn, đây chính là đại hải tặc thời đại, một cái không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường hỗn loạn thời đại, công khai phạt sự tình đến đó có một kết thúc, nhưng tùy theo mà đến sóng gió, vừa mới vừa cất bước, bản bộ trong phòng tiếp tân, Sengoku đều đâu vào đấy dọn xong diễn thuyết bản, thảo, máy móc, trải qua tỉ mỉ điều tra, chúng ta phát hiện bắt Jackson công thần Snow Park, trung tá có trọng đại hiềm nghi, đây là một phần giả tạo tình báo, mặt trên, nội dung không có bất kỳ bằng cớ cụ thể, chỉ do cá nhân ước đoán, hoàn toàn là nói bậy, Nibelung gia tộc là huyết thống thuần chính nhất, Thiên Long nhân gia tộc một trong, Oracle mục đích chỉ là vì đảo loạn thử nghe, vì lẽ đó ăn nói linh tinh, chính các ngươi ngẫm lại, hắn làm như vậy có phải là đang cố ý bốc lên hải, tặc cùng chính phủ trong lúc đó mâu thuẫn, cuối cùng đến lợi người là ai, không sai. Kẻ cầm đầu chính là quân cách mạng, Thương Long vì sao lại xuất hiện ở cấm địa bàn cổ thành, ngươi biết cái gì, là bàn cổ thành sao, tại sao ngươi xác định ngươi không vào được, người khác liền không vào được, mặc kệ dân chúng làm sao đi cho rằng, nên xử lý phong ba nhất định phải xử lý, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, nói tóm lại, Sengoku trả lời là có thể kéo liền kéo, tránh nặng tìm nhẹ, đúng, là gậy tinh bên trong chiến đấu cơ, ngũ lão tinh gần nhất vội vàng giúp Thiên Long nhân giải độc, vì lẽ đó đem việc này toàn quyền giao cho hải quân xử lý, đứng ở vịnh cảng phía trước, Ron nhìn kỹ về cảng tu sửa kỳ lân hào, bỗng nhiên quay đầu nói rằng, lệ hoan nghênh trở về Akiri đại tướng, nhiệm vụ hoàn thành thế nào, mà đại khái không có vấn đề gì chứ, tảng đá trên đường nhỏ, Akiri đẩy xe đạp chậm rãi đi tới, dứt lời hắn dừng bước lại, tay phải nâng xe, tay trái xoa tóc, đi, vì lẽ đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ta ở Alabasta nhìn thấy tin tức, còn tưởng rằng Morgan muốn tự lập vì là vương đây, sau đó phát hiện đây là chuyện thật, vì lẽ đó mau mau chạy trở về, cưỡi xe đạp ở trong vòng nửa tháng từ Alabasta chạy về hải quân bản bộ này, không phải cưỡi đến nhanh bao nhiêu vấn đề, mà là bay đến quá thấp vấn đề, người sao không lên trời đây, Ron một mặt sợ hãi nhìn bộ kia bề ngoài xấu xí xe đạp,